Maoka Koko no Retosei, Vol 18 Hội nghị sư tộc 2, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, ngày 10 tháng 2, đã sắp đến 3 giờ chiều. Tatsuya dẫn theo Miyuki đến thăm dinh thự nhà Kitayama. À không, chính xác mà nói phải là Miyuki dẫn theo Tatsuya. Lý do hai anh em đến thăm nhà Kitayama là vì hôm qua trên lớp học Miyuki đã được Shizuku mời. Bên lề, lúc đó Miyuki đã phải đỏ mặt vì nghĩ mình nên mặc Fury Suit. Nhưng Shizuku xác nhận lại rằng, dù nói là tiệc trà nhưng cũng chỉ là hồng trà thôi. Nơi hai người bước vào là một căn phòng Tây Phương gọn gàng thanh lịch được phép mang giày vào. Nhìn những bức tranh treo trên tường. Những chiếc bình được đặt trong những khe tường. Tatsuya nghĩ, rốt cục những thứ này tốn bao nhiêu tiền đây? Nhưng ngay lập dừng lại. Cả Tatsuya và Miyuki đều không còn là trẻ con. Không cần phải lo lắng làm bể hay hư hỏng chúng. Nhưng cứ nghĩ đến giá trị của những thứ này. Cậu lại cảm thấy không thoải mái. Khi hai anh em vào phòng, Shizuku đã ngồi sẵn trên ghế rồi. Trang phục của Shizuku là một bộ đầm đến đầu gối. Cổ kín, tay áo dài đi với giày cao gót. Không đến mức quá trang trọng. Nhưng về cơ bản đúng như những gì họ nghĩ. Thực ra trang phục Miyuki cũng tương tự. Lúc ở nhà Miyuki đã xin Tatsuya lời khuyên nên mặc trang trọng hay bình dị. Lúc này đây cậu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đoán không lầm. Tatsuya thì mặc một bộ đồ vest màu tối bình thường. Cậu định mặc đồng phục trường đến đây nhưng cuối cùng cậu chọn mặc đồ vest để phù hợp với Miyuki. Ngay sau khi thấy Tatsuya và Miyuki, Shizuku lập tức đứng dậy. Cảm ơn các cậu đã đến. Cô lịch sự chắp tay gặp người cúi chào. Cảm ơn vì lời mời. Tatsuya cũng ngay lập tức chào lại Shizuku. Tuy thiếu đi phần yêu nhã, nhưng lễ nghĩa thì không chê vào đâu được. Miyuki cũng đứng sau anh mình nửa bước, chào lại, vô cùng hoàn mỹ, không có thiếu sót gì. Mời ngồi, Shizuku thúc giục Tatsuya và Miyuki ngồi xuống, vẫn kiệm lời giống như mọi khi, nhưng điệu bộ lại lịch sự gấp bội, dường như có lý do gì đó, mà hôm nay cô như ở chế độ tiểu thư đài các. Shizuku đưa mắt ra hiệu cho người hầu đứng cạnh mình, người này chỉ tầm hơn 30 tuổi. Dung mạo rất chỉn chu, nhưng chỉ cần nhìn qua, cả Tatsuya và Miyuki đều hiểu được rằng người phụ nữ này được tuyển vào đây không phải vì dung mạo, mà là nhờ kỹ thuật của mình. Khi bà vừa nhấn công tắc cái bếp từ có đặt lên một ấm đun nước trang nhã, ngay lập tức có tiếng nước bắt đầu sôi, có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn nước đun sắp sôi trước rồi. Rồi bà lấy bình trà từ dụng cụ giữ nhiệt ra. Cho lá trà vào chiếc bình đã được giữ đủ ấm. Ngay sau khi nước sôi, bà tắt bếp, rót một lượng nước lớn vào bình trà. Nhanh chóng đậy nắp bình lại. Bà khẽ cụp mắt, lùi về sau một bước. Tatsuya-san, nếu cậu thích cà phê hơn thì mình sẽ cho chuẩn bị ngay lập tức. Cách nói chuyện, vẫn như bình thường. Chỉ là, bầu không khí, khác hẳn. Dường như Shizuku có chút gì đó căng thẳng. Không sao, tôi cũng thích hồng trà. Ngay tức thì, Tatsuya cũng đem cách nói chuyện trở về bình thường. Cũng không hỏi han xem cô đang căng thẳng vì điều gì. Chắc chắn cậu sẽ biết được ngay thôi. Không cần thiết phải vội vàng. Mà này, Shizuku, Miyuki cũng làm theo Tatsuya. Bắt chuyện như bình thường. Hôm nay Honoka không đến sao? Mà... Shizuku cứ ậm ờ, như muốn ám chỉ rằng đừng có hỏi lý do nữa. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Người có tính xã giao cao nhất trong ba người là Miyuki cũng không cố gắng duy trì thêm. Thưa tiểu thư, trong lúc trầm mặc, bất chợt người hầu bên cạnh Shizuku cất tiếng gọi. Cảm ơn. Đó là thanh âm nhắc nhở hồng trà đã để quá lâu. Shizuku mở nắp bình trà. Dùng muỗng khuấy nhẹ rồi lại đậy nắp lại. Sau đó, cô lấy miếng lọc trà bằng sứ ra. Nhấc bình lên rót đều hồng trà vào ba chiếc tách. Rồi đưa chiếc tách cuối cùng mà cô rót về phía Tatsuya. Chiếc bên cạnh về phía Miyuki. Mời dùng. Cảm ơn. Tatsuya lên tiếng, còn Miyuki im lặng cúi đầu cảm ơn, rồi nâng tách lên, ngon thật, mới uống một ngụm đã thốt lên như vậy chính là Miyuki. Ở bên cạnh, Tatsuya cũng gật đầu, Shizuku, không phải chỉ có trà xanh, mà hồng trà pha cũng ngon quá ha, cũng không có gì đâu mà. Shizuku hơi ngượng ngùng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Miyuki cũng được Shizuku pha trà xanh cho uống rồi sao? Anisama, trà xanh mà Shizuku pha cho em cực kỳ ngon luôn đó. Miyuki mới giỏi đó, bằng giọng điệu thẳng thừng, che giấu đi vẻ bối rối rõ ràng. Ánh mắt đã tránh đi của Shizuku cũng nhanh chóng quay lại nhìn Miyuki. Miyuki, Anisama, trong một thoáng. Miyuki vẫn chưa hiểu Shizuku muốn nói gì. Nhưng mà, ngay lập tức có hiểu rằng đó là câu hỏi. Tại sao là anh em họ mà còn gọi là Anisama thế? Thế nhưng, đến bây giờ còn hỏi câu này thì thật là... Vì việc Miyuki vẫn gọi Tatsuya là... Anisama, ở trường Shizuku đã biết rồi. Vì từ thời trung học mình vẫn gọi thế suốt mà. Thói quen mãi vẫn không đổi được. Mặc dù vậy, Miyuki vẫn lịch sự trả lời. Bởi cảm giác tội lỗi hay sao mà? Cô lỡ thêm vào phần giải thích hơi dư thừa. Gợi ra một nghi vấn mới. Từ thời trung học, sao? Cũng có nhiều lý do. Miyuki khẽ che miệng. Cô bắt đầu gọi Tatsuya bằng Anisama, là vào mùa hè năm nhất sơ trung. Ngay sau sự kiện bất ngờ đó ở Okinawa. Trước đó. Việc đối xử với cậu như anh trai trong nhà bị cấm bởi mẹ của hai người. Dù nói là trẻ con chưa biết gì, nhưng những ngày tháng cô coi thường anh trai yêu quý nhất của mình là ký ức đáng ghét mà Miyuki không muốn nhớ lại chút nào. Vả lại, bối cảnh đó là một bí mật quyết không thể nói cho người khác. Một lần nữa, sự trầm mặc ngượng ngùng buông xuống. Chỉ là, lần này có một bước chuyển đúng lúc. Đó là âm thanh gõ cửa vang lên. Một người hầu, khác với người đã giúp pha trà, ra mở cửa, thưa tiểu thư, là ông chủ, mời vào đi. Shizuku cũng không hỏi ý kiến của đám Tatsuya, ngay lập tức đáp lời. Có vẻ như lời mời ngày hôm nay là từ cha của Shizuku. Tatsuya ngay lập tức nắm bắt được tình hình. Đang nói chuyện sao? Xin lỗi đã làm phiền nha. Cha của Shizuku, Kitayama Ushio. Đến bên cạnh Shizuku, chào hỏi Tatsuya và Miyuki. Hai người lúc này đã đứng hẳn lên. Ushio mặc một bộ trang phục thường ngày. Áo sơ mi cổ đứng, đao button, và áo khoác len, knit jacket, nhưng hoàn toàn không gây cảm giác luộm thuộm. Đã làm phiền ngài rồi. Nếu Ushio là người mời thì việc cảm ơn về lời mời là thỏa đáng. Nhưng cuối cùng Tatsuya vẫn duy trì lập trường là được cô con gái Shizuku mời. Cậu nghĩ rằng, việc này cũng giúp bên đó dễ nói chuyện hơn. Đường đường là một ông lớn trong giới kinh tế. Lại làm cái bộ dạng vòng vo này. Rốt cục có chuyện gì đây? Suy nghĩ của Tatsuya, nên nói là cảnh giác, hơn là hứng thú. Cậu không nghĩ rằng bản thân hai anh em là những học sinh cao trung bình thường. Ngay trong cái tên của nhà Yosuba đã có giá trị mà những kẻ đứng đầu trong giới kinh tế phải xác định được đó là địch hay bạn. Trước đây, cũng đã có lần bị mẹ của Shizuku né tránh với thái độ nghi hoặc. Nhưng đó là phản ứng của bậc cha mẹ để bảo vệ con gái mình mà muốn con mình tránh khỏi một kẻ không rõ thân phận thôi. Thế nhưng, không thể cho rằng Ushio gọi hai anh em lên với cùng mục đích đó được. Không không. Kẻ mặt dày xen vào cuộc chuyện trò của đám trẻ là ta mới đúng. Không có chuyện đó đâu. Đáng lẽ ra bọn cháu mới phải là người đi chào hỏi mới đúng. Xin ngài thứ lỗi. Người mời mấy đứa là Shizuku mà. Đừng bận tâm đến những chuyện như thế đâu. Vốn dĩ đã không cần thiết rồi mà. Nhân tiện, ta cũng có chút chuyện muốn nói. Có được không? Không có vấn đề gì đâu. Thế thì tốt rồi. Vậy. Ngồi xuống rồi nói nào. Nói vậy, Ushio ngồi xuống đối diện với Tatsuya. Sau đó một nhịp, Tatsuya, Miyuki, Shizuku đồng thời ngồi xuống. Nào, cũng không phải chuyện gì khác, là về việc những chiến dịch chống đối tiêu cực với ma pháp sư. Vấn đề này vẫn nằm trong phạm trù suy tính của Tatsuya. Chỉ là đột ngột vào thẳng vấn đề như thế này vẫn có chút bất ngờ. Vì cả bà nhà ta và con gái đều là ma pháp sư mà. Ta cũng không thể nào không quan tâm. Không biết trong tình thế ma pháp sư bị xem là kẻ địch ngày càng xấu đi hiện nay, thập sư tộc định đối ứng thế nào nhỉ? Tường tận thì cháu không thể nói được. Nhưng ngày mà cháu được công nhận là thành viên của nhà Yosuba là đêm giao thừa. Miyuki ở đây cũng được nuôi dưỡng xa rời tông gia. Chúng cháu vẫn chưa có được vị thế để biết được quyết định của thập sư tộc. Trước câu trả lời của Tatsuya, ánh mắt nghi ngờ của Ushio gần như không để bị nhìn thấy. Ông chậm rãi gật đầu. Vậy sao? Việc lãnh đạo của giới ma pháp sư, thập sư tộc, có nhiều luật lệ hay thói quen khác với thông thường. Ta cũng đã được nghe từ bà xã rồi. Tatsuya khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng. Nhưng, không cần phải nói cũng biết Ushio không định kết thúc câu chuyện ở đây. Chỉ là, chắc hẳn không đến mức không nghe ngóng được gì chứ. Có thể nói cho ta biết những thứ trong phạm vi có thể được không? Những thứ Tatsuya được nghe chỉ là những việc liên quan đến nhiệm vụ của bản thân mà thôi. Hơn nữa, cũng không có chỉ thị đặc biệt gì nói rằng cậu không được nói cho người khác về nội dung công việc. Việc này đã được công bố rồi nên có lẽ ngài đã biết. Thập sư tộc đang truy tìm kẻ chủ mưu của vụ khủng bố gần đây. Nói cho cùng thì công việc bắt giữ đã được quyết định giao cho bên cảnh sát. Nhưng bên này sẽ tham gia vào quá trình truy tìm. Ra là vậy, đang thực thi lời tuyên bố đã đề ra thông qua Hiệp hội Ma pháp Nhật Bản nhỉ. Vậy, về bên truyền thông không có động thái gì sao? Việc này cháu không được nghe. Vậy sao? Ushio vừa mới than thở. Người hầu đứng bên cạnh ông nhanh chóng đặt xuống một cốc trà trước mặt ông. Ushio đưa mắt ra vẻ hài lòng, rồi dùng hồng trà đã được pha làm mát cổ họng mình. Cũng như ta đã nói vừa nãy, ta không thể làm ngơ trước những luận điệu của chủ nghĩa phản ma pháp được. Nếu thập sư tộc cần sự hợp tác, ta có thể nói chuyện với bên truyền thông. Quả thật, với tài lực của mình, Kitayama Ushio có thể gây ảnh hưởng nhất định lên giới truyền thông. Dẫu cho không thể nghịch chuyển dòng dư luận mang địch ý với ma pháp sư, chắc hẳn cũng có thể đè ép phần nào khí thế đó. Ngay cả đối với Tatsuya, đây cũng là một đề nghị đáng trân trọng. Cậu không hề xem nhẹ quyền lực của dư luận. Dù có là nhà Yosuba cũng không thể nào sống tách rời xã hội Nhật Bản. Trong cái thế giới này, chắc chắn không có dư giả đất đai để ma pháp sư có thể tự tạo lãnh địa tự trị cho riêng mình. Tách biệt ra khỏi quốc gia, thật tiếc là cháu không có quyền đại diện cho thập sư tộc. Ngay đến tư cách đại diện cho nhà Yosuba tại hội nghị sư tộc thì cả cháu và Miyuki đều không có. Thế nhưng, câu trả lời của Tatsuya lại mang chiều hướng tiêu cực. Thêm vào đó, trong tình huống bất lợi hiện nay, Kitayama-san can thiệp vào bên truyền thông với tư cách là đồng minh của ma pháp sư. Dù mục đích là vì Shizuku-san thì nó cũng không đáng kỳ vọng. Trong mắt của Ushio là sự sắc bén. Nếu nói từ nãy giờ là khuôn mặt của một người cha, thì bây giờ sợ rằng nó đã trở thành khuôn mặt của một doanh nhân lớn đại diện cho Nhật Bản. Tại sao vậy nhỉ? Vận động phản ma pháp sư là một hình thái của vận động phản xã hội. Ma pháp sư chỉ đơn thuần là đối tượng của sự bất mãn với xã hội mà thôi. Mà Kitayama-san cũng chỉ là một đại phú hào dễ trở thành mục tiêu của các phần tử bất mãn, nên có thể sẽ trở thành đối tượng kích động cho hoạt động của chúng. Nhưng kẻ này sẽ không phân biệt gì đâu. Không chỉ ma pháp sư như phu nhân hay Shizuku-san, ngay cả đến Wataru-kun sợ cũng sẽ trở thành đối tượng của chúng. Ushio cầm cốc trà lên tay, đưa lên miệng, không phải vì ông đang khát nước, mà để suy ngẫm về những gì Tatsuya nói. Nếu cho rằng tất cả đánh giá về ma pháp sư đều là đối địch thì có hơi quá rồi. Nhưng ta hiểu rằng cậu đã suy nghĩ cho con trai và con gái của ta. Còn về phần cậu thì sao? Họa trang ma pháp sư? À không, những học sinh của trường đệ nhất. trở thành đối tượng bị hại thì lúc đó, có lẽ sẽ phải nhờ ngài trợ giúp vậy. Bên đó không định phòng ngừa việc bị làm hại sao? Việc theo dõi toàn bộ học sinh bên ngoài trường là vượt quá khả năng. Cũng có thúc đẩy cảnh báo, nhưng khó có thể làm gì hơn nữa. Quả là vậy nhỉ? Ushio như nhanh chóng đánh giá, hướng tầm nhìn về phía Tatsuya. Chỉ là, ánh mắt đó, ngay lập tức tiêu biến trong nụ cười điềm tĩnh. Ta đã hiểu suy nghĩ của cậu rồi. Ta sẽ chờ đợi và quan sát vậy. Nhưng mà, nếu tình thế ngày càng xấu đi, xin hãy ngay lập tức bàn bạc với ta. Tuy ta có hơi cố chấp, nhưng việc này đối với ta cũng không thể nào xem là chuyện của người khác được. Cháu hiểu rồi. Lúc đó, xin nhờ ngài giúp đỡ vậy. Khẽ gật đầu với Tatsuya đang cúi đầu chào. Ushio đứng dậy. Xin lỗi đã làm phiền. Mấy đứa cứ từ từ thong thả đi. Ushio lên tiếng, nói với Tatsuya và Miyuki đang đứng dậy cúi chào. Sau đó rồi khỏi phòng. Tatsuya từ chối đề nghị của Kitayama Ushio vì công tác truyền thông không phải là việc của cậu. Không phải là thập sư tộc không xem trọng việc can thiệp vào công tác truyền thông. Vào buổi tối hôm hai anh em Tatsuya đến thăm dinh thự nhà Kitayama, Segusa Koichi đã đón tiếp nghị viên quốc hội Kuzuki tại một nhà hàng cao cấp nào đó. Nghị viên Kuzuki được biết đến như một nhà chính trị trẻ tuổi của đảng cầm quyền với địa bàn ở Tokyo. Rất có cảm tình với ma pháp sư. Gần đây có tin đồn rằng chiếc ghế bộ trưởng kế nhiệm đã được xác định. Tuy nhiên vì phong trào phản ma pháp sư gần đây mà ông bị đẩy vào một tình thế rất khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ đã quá muộn để chuyển sang trận doanh phản ma pháp sư được nữa. Khiến ông trở nên trầm mặc vài ngày nay. Sau khi bồi bàn mang cà phê sau bữa ăn vào, Koichi chỉ thị không cho ai vào trong một lúc và đóng cửa phòng cá nhân lại. Và rồi, nghiêm túc nhìn Kusuke, bữa ăn có ngon miệng không? Đồ ăn thật tuyệt vời. Thế thì tốt rồi, tôi sẽ nói lại với đầu bếp như thế. Không, cái này để tôi tự nói cũng được mà. Gần đây, ở Akasaka và Shinbashi rất hay bị nhìn trộm và nghe lén. Chả thể thoải mái được. Thế nên, những tiệm như vậy thật sự rất đáng quý trọng mà. Koichi và Kusuke ngang tuổi nhau. Thế nên, khi nói chuyện hai người cũng không khách sáo. Vậy, Segusa-san, cũng nên bắt đầu nói chuyện đi chứ. Kusuke thúc giục Koichi bỏ qua các nghi thức xã giao. Vào thẳng chủ đề chính. Theo như tôi thấy, thì chắc hẳn là đối sách truyền thông nhỉ. Quả là Kusuke-sensei. Đúng như vậy, Koichi lãnh đạm tâng bốc Kusuke. Nhưng Kusuke cũng chỉ cười khổ. Trong tình thế hiện tại, cũng không còn vấn đề gì khiến Koichi gọi Kusuke ra đây cả. Tuy không có khó chịu, nhưng được tâng bốc ông cũng không cảm thấy lâng lâng gì cả. Về yêu cầu của Segusa-san, tôi hiểu rằng bản thân mình cũng đang gặp nguy cơ tương ứng. Bây giờ, nên mạnh tay tạo áp lực lên truyền thông. Hay là ủng hộ rằng kẻ phải chịu trách nhiệm là bọn khủng bố. Còn ma pháp sư vốn dĩ là người bị hại. Kusuki mỉm cười nhẹ nhàng. Với tư cách một chính trị gia, Kusuke vẫn còn trẻ. Nhưng ông đã trang bị xong cho mình sự lãnh khốc của một chính trị gia của đảng cầm quyền trong lúc tranh đấu quyền lực trên chính trường. Không, tôi không định nhờ vả những thứ quá sức như vậy. Chỉ là Koichi không hề bị mất tự chủ trước sự lạnh khốc đó. Nếu chẳng may Koichi chấp nhận đề nghị của Kusuke, thì nó sẽ trở thành một món nợ lớn. Từ đó về sau nhà Segusa sẽ phải bị ép buộc phụng sự nhiều yêu cầu của Kusuke. Koichi là kẻ có trải nghiệm giao thiệp với những kẻ nắm quyền nhiều nhất trong thập sư tộc hiện tại. Khiến Koichi phải nhượng quyền chủ đạo. Kusuke vẫn chưa đủ tư cách. Tôi muốn nhờ Kusuke-sensei trong trường hợp ma pháp sư bị các đoàn thể phản ma pháp sư gây nguy hại. Ngài có thể để mắt để việc đó không bị bỏ qua. Yêu cầu của Koichi, so với đề nghị của Kusuke, tương đối là khiêm tốn. Việc không bỏ qua cho tội phạm là tất nhiên rồi. Nhưng mà, chỉ thế thôi có ổn không? Trước câu hỏi có vẻ nghi ngờ của Kusuke, Koichi mỉm cười, lắc đầu. Chính cái xã hội mà những việc đương nhiên được bảo vệ một cách đương nhiên là nguyện vọng của những người dân lương thiện đó. Kusuke Sensei, ví dụ, ngay cả khi những học sinh của trường đệ nhất bị bạo hành bởi những cuộc biểu tình của chủ nghĩa phản ma pháp sư, thì kẻ bị hại chính là ma pháp sư. Chỉ cần lý do đó có thể chính đáng phòng vệ, nhưng sự phòng vệ chính đáng đó không phải không thể ngụy tạo. Không, chẳng lẽ nào lại có chuyện này? Vậy sao? Con mắt giả của Koichi phía sau cái kính mát phát ra một ánh sáng quái lạ. Lúc này, Kusuke đang thấy ảo giác như vậy. Kẻ chịu ủy khuất trong bầu không khí này là Kusuke. Vì tính uy hiếp của khả năng sử dụng ma pháp, vì lý do tự vệ, nên sử dụng bạo lực. Đây chính là phòng vệ chính đáng. Có thể nói rằng truyền thông hay nghị viên đảng đối lập không ủng hộ logic này hay sao? Trước nụ cười nhạt lặng lẽ của Koichi, Koichi nuốt vào một hơi. Chúng ta hãy hành động trước. Hăm dọa hay quấy nhiễu, chỉ cần đối phương chỉ phản kháng một chút thôi, chúng ta sẽ tận dụng lý do đó mà sử dụng bạo lực. Sau đó, truyền thông hay chính trị gia sẽ ủng hộ, rồi thúc đẩy nó tiến triển. Ngài thật sự nghĩ rằng điều đó là không thể xảy ra sao? Điều này thì, với những kẻ sắp bị bại lộ việc bất chính hay dối trá, việc sử dụng bạo lực, kích động hay uy hiếp để chèn ép khiếu kiện của đối phương cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, đối với bản thân người bị mất lợi ích, đây là việc không thể nào nhân nhượng. Cho dù ma pháp sư có khiếu nại về việc bị hại, thì mọi người cũng không lắng nghe. Tôi thật sự lo lắng tương lai đất nước này sẽ rơi vào tình trạng đáng buồn như vậy. Segusa-san, chả lẽ ngài định, thanh âm của Kusuke run lên. Điều ông ta lo sợ, không phải là khả năng mà Koichi vừa đề cập, hy sinh đám học sinh trường đệ nhất, hoặc trường đại học ma pháp, để lật ngược tình thế dư luận. Sao? Koichi dập tắt điệu cười nhạt của mình, nhìn vào Kusuke. Không có việc gì xảy ra hiển nhiên là tốt nhất rồi. Nhưng, việc ngăn chặn hoàn toàn những vụ tấn công ma pháp sư đối với chúng ta là không có khả năng. Koichi vẫn nhìn vào ánh mắt Kusuke, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý thật sâu. Cho dù cảnh sát có toàn lực giám sát đi nữa, chỉ cần không trở thành vụ án thì họ không thể nhúng tay vào. Thế nên, Kusuke Sensei, xin nhờ ngài, hãy xử lý thật đúng đắn đối với những sự việc đã lỡ xảy ra. Tôi hiểu, rồi, trước sự đồng ý không vòng vo, Koichi hướng về phía Kusuke, một lần nữa nở nụ cười đáng ngờ. Thứ hai, ngày 11 tháng 2, như mọi khi, Tatsuya cùng với Miyuki và Minami ba người đi đến trường. Trong khi đang bước đến lớp học, cậu cảm nhận được trong trường có chút gì đó xôn xao. Buổi sáng ngay sau ngày phát bản tuyên bố phạm tội của Cố Kiệt thì bầu không khí cũng bất an như vậy. Chỉ là, sắc thái có chút khác biệt. Tuy có pha chút bất an, nhưng có thể thấy được sự hiếu kỳ mới chiếm phần chủ đạo. Nếu lấy ví dụ tương ứng, thì có lẽ nó giống với bầu không khí khi Lina đến du học. Phòng học lớp 2E cũng không phải ngoại lệ. Chào buổi sáng, Miyuki. Mọi người hình như không bình tĩnh lắm. Có chuyện gì vậy? Vừa chào lại Mizuki, Tatsuya hỏi thăm xem cô có biết gì không? Mình cũng không biết rõ ràng lắm nhưng hình như là Ichizu-san của trường đệ tam đã đến trường mình. Ichizu, sao? Dù không cao giọng, nhưng Tatsuya cũng không thể ngăn được vẻ kinh ngạc. Nếu Masaki chỉ đến Tokyo thì cũng không cần phải kinh ngạc. Cậu ta được giao nhiệm vụ phục vụ dưới quyền của Kasuto để truy tìm kẻ khủng bố. Tatsuya đã nghe điều này từ Maya. Vì mục đích đó, cậu ta có thể sẽ nghỉ học dài hạn và trú lại tại đây một khoảng thời gian. Nhưng mà, nếu chỉ đơn thuần là vậy cũng không cần thiết phải đến trường đệ nhất. Hachioji nơi trường đệ nhất tọa lạc dù cũng nằm trong nội đô Tokyo cũ, nhưng cách khá xa dinh thự nhà Jumanji. Trường đại học ma pháp của Kasuto cũng nằm ở Nerima, nhất định không hề gần đây. Nhân dịp gì đó mà ghé qua, điều này cũng khó có thể. Nhất định cũng không có chuyện chuyển trường đến đây. Mizuki nghe việc này từ ai thế? Tôi. Câu trả lời phát ra từ phía sau lưng Tatsuya. Erika vươn người qua cửa sổ. À không. Cô đã hoàn toàn chui vào phòng lớp 2E và đang đứng sau lưng cậu. Chào buổi sáng, Erika. Vậy, cậu thấy Ichizu ở đâu vậy? Tatsuya quay lại, rồi hỏi thăm. Cũng không hẳn là tôi nhìn thấy trực tiếp đâu. Erika từ bỏ việc làm Tatsuya bất ngờ. Cũng chẳng thèm làm mặt chán nản. Trực tiếp trả lời câu hỏi. Có một đứa nhỏ đã thấy Ichizu-kun đi theo thầy hiệu phó vào phòng hiệu trưởng. Nãy giờ đi hỏi nhiều người quen, đều có cùng câu trả lời, nên có lẽ không sai đâu. Phải không nhỉ, Erika, so với Tatsuya thì quan hệ rộng hơn nhiều. Nếu nói về mức độ được biết đến bởi học sinh trường đệ nhất thì Tatsuya sẽ nằm trên. Nhưng nói về số người quen, thì Tatsuya còn xa mới bằng Erika. Đây là thông tin mà Erika chạy lòng vòng lấy được về. Việc Masaki đến trường đệ nhất có lẽ không sai. Tatsuya phán đoán, phòng hiệu trưởng sao? Và, việc hiệu phó cất công dẫn vào phòng hiệu trưởng, có lẽ cũng là sự thật. Không thể nào, Tatsuya nghĩ, Miyuki không thể nào giống như Tatsuya, lấy việc suy tính chuyện người khác làm thú vui tao nhã được. Theo như các em đã biết, Ichizu-kun là học sinh trường đệ tam. Nhưng vì lý do gia đình nên sẽ phải ở lại Tokyo trong khoảng một tháng. Người đứng trước phòng học, không phải là giáo viên chủ nhiệm, mà là hiệu phó Yaosaka. Và người đứng cạnh ông là Ichizu Masaki. Chỉ riêng việc Masaki đứng đây đã bất ngờ rồi. Đằng này đích thân hiệu phó lại cất công đến giải thích. Nội dung thì quá bất ngờ, khiến đám học sinh nhất thời không hiểu được. Tuy không có ai xì xầm trước mặt thầy hiệu phó, nhưng bầu không khí sáo động đã tràn ngập khắp phòng. Sự kích động không lời này. Ngay sau khi câu, do vấn đề gia đình, từ miệng thầy Yaosaka phát ra, lại càng dữ dội hơn. Không học sinh nào trong lớp này không hiểu ý nghĩa của việc này. Gia đình, nói cách khác là nhà Ichizu. Vậy việc này chắc hẳn có quan hệ với vụ khủng bố mới đây. Cả nam sinh và nữ sinh đều nghĩ thế. Chỉ là, giữa nam sinh và nữ sinh, có thể thấy rõ được ánh mắt khác biệt khi nhìn Ichizu. Thầy hiệu phó, nói tóm lại, Ichizu-san của trường đệ tam sẽ chuyển đến học lớp này sao? Một nữ sinh giơ tay lên, pha chút hy vọng, chất vấn, điều này đã được giải thích rồi. Nhưng Yaosaka vẫn nhẫn nại lặp lại một lần nữa. Không phải chuyển trường. Cứ nhìn đồng phục là thấy, Ichizu-kun vẫn là học sinh trường đệ tam. Nhưng mà, trong thời gian sống tại Tokyo thì không thể đi học tại trường đệ tam ở Kanazawa được. Thế nên, vì lý do sử dụng mạng lưới giữa trường đại học và các trường trung học ma pháp để hoàn thành giáo trình của trường đệ tam, cậu ta sẽ sử dụng thiết bị đầu cuối của lớp này. Lớp 2A, dù rất tiếc, nhưng tháng trước đã có một người nghỉ học. Bàn và ghế của người đó vẫn còn giữ nguyên. Thực tập và thực nghiệm thì không tiến hành ở đây. Nhưng mong các em sẽ giúp đỡ bạn. Với Ichizu-kun, cũng như các em thì đây nhất định sẽ là động lực tốt. Tôi mong các em sẽ cố gắng học tập thân thiết với nhau. Rồi, Ichizu-kun, được thầy Yaosaka nhắc, Masaki bước ra trước nửa bước. Tôi là Masaki của trường đệ tam. Lần này, nhờ tình cảm nồng hậu của mọi người ở trường đệ nhất, tôi được cho phép học ở đây cùng các bạn. Tuy chỉ ngắn ngủi một tháng thời gian, nhưng mong các bạn giúp đỡ. Cùng lúc Masaki cúi đầu chào, âm thanh vỗ tay rộn rã vang lên. Lớp 2A ngay từ năm nhất đã có kinh nghiệm chào đón du học sinh Lina. Nên với những việc đột ngột như thế này, phải nói là lớp có kinh nghiệm nhất trong trường đệ nhất. Momoyama cũng suy nghĩ đến điều này, mới cho Masaki đến lớp A. Nhất định đây không phải kết quả của việc suy tính đến đề nghị của nhà Ichizu với nhà Yosuba. Chỉ là, Miyuki không thể không nghi ngờ. Cô tuy ngoài mặt tươi cười vỗ tay, nhưng trong thâm tâm lại lặng lẽ thở dài. Bữa trưa của ngày này, Masaki cũng không đến ngồi cùng bàn với Miyuki. dường như muốn ưu tiên thân thiết hơn với đám nam sinh. Cậu đang ngồi lẫn vào bàn của nhóm Morisaki. Vừa ngồi nhìn cách đó một chút, Erika lẩm bẩm, kỳ quái, mình cứ nghĩ thế nào hắn cũng bám dính lấy Miyuki cơ mà. Nếu cứ đột nhiên làm thế thì sẽ bị cả trai lẫn gái ghét đấy mà. Trước cảm tưởng quá chi là chính trực của Erika, Mikihiko cười khổ trả lời. Lina là con gái, đi cùng Miyuki cũng là đương nhiên. Nhưng Masaki là con trai mà. Honoka nở một cụ cười đương nhiên. Đồng tình với Mikihiko, có khi cũng vậy. Nhưng mà, ngay từ ngày đầu đã bám sau mông con gái người ta đi vòng vòng, thì hình tượng hoàng tử sẽ bị sụp đổ mất đó. Erika-chan, gì mà mông, cơ. Trước cái cách nói hơi mất phẩm giá của Erika, Mizuki xấu hổ trách móc. Erika quay về phía Mizuki nhe răng cười. Có gì lạ sao thì? Mông đó mông, không được hả? Thế thì gọi là bám đuôi vậy Erika-chan. Lina là người như thế nào thế? Xen vào câu chuyện phiếm giữa Erika và Mizuki cũng có thể nói là Erika đang đơn phương trêu chọc Mizuki. Shizuku hỏi thăm Honoka. Nhắc mới nhớ, Shizuku không được kể nhiều về Lina nhỉ? Lina nhập học trường đệ nhất theo danh sách du học sinh trao đổi. Và đối tượng trao đổi với cô là Shizuku. Xuất nhập quốc cũng chênh lệch thời gian, nên Shizuku chưa từng gặp mặt trực tiếp Lina. Mình nghe nói đó là một siêu mỹ nhân tóc vàng. Đúng vậy đó, cả tóc vàng và mắt xanh đều cực kỳ rạng ngời luôn. Cực dễ thương luôn, hơn cả Miyuki sao? Ế, có lẽ nào? Trả lời theo phản xạ. Honoka cười khổ, thoáng nhìn mặt Miyuki. Có lẽ là kiểu người khác nhau nhỉ? Miyuki bộ không đẹp sao? Shizuku khẽ liếc qua Miyuki đang ngày càng bối rối. Gật đầu, bạn thân, cách hành xử cũng hơi bị giống nhau. Mình nghĩ Lina thuộc kiểu dễ thương. Nét mặt chỉn chu như búp bê bằng gốm cao cấp. Nhưng mà, gọi là dễ gần, hay là thoải mái, tươi vui hoạt bát. Mình nghĩ hai thứ đó đồng nghĩa mà. Nói chung là một kiểu rất Mỹ. Đó là định kiến sai lệch về người Mỹ đấy. Nói tóm lại thì ngang sức ngang tài với Miyuki. Honoka mạnh mẽ bỏ qua lời nhắc nhở của Shizuku. Còn nữa, năng lực ma pháp cực kỳ ghê luôn. Cái này cũng ngang với Miyuki nữa. Rồi đưa ra kết luận. Ngang với Miyuki, ghê thật. Shizuku dường như bị thu hút bởi điều này. Bỏ qua luôn lời nhắc nhở của chính mình. Một phần nào đó cũng là vì Lina đại diện cho USNA đến Nhật Bản mà. Trước lời nói của Tatsuya, Erika và Leo khẽ cười. Cả hai người đều hiểu rõ thân phận của Lina là bí mật. Nhất định không thể lỡ miệng ở nơi không biết có ai đang nghe được. Chỉ một người không biết rõ thân phận của Lina. Shizuku cũng không hiểu được nguyên nhân nụ cười đầy ẩn ý của đám Erika. Khẽ nghiêng đầu, bỏ qua phần năng lực ma pháp thì Lina cũng vẫn là một cô bé khá vui vẻ đó. Tôi nghĩ, nhất định Shizuku sẽ mến cho mà xem. Thế nào cũng có lắm chuyện cho mà xem. Trước khi chuyển hướng nghi ngờ đi chỗ khác, Tatsuya vẫn hở hững thêm vào nhận xét. Tatsuya-san, mình không phải là đại vương dẫn chuyện. Đâu, Anisama, nói kiểu vậy là thất lễ với cả Shizuku và Lina đấy. Liên tục không ngừng bị Shizuku và Miyuki kháng nghị. Tatsuya vừa cười vừa xin lỗi. Xin lỗi nha, dù gì đi chăng nữa. Ichizu-kun đến trường đệ nhất quả là trong mơ cũng không nghĩ ra được nhỉ. Lý do chuyển trường có được đề cập đến không? Mikihiko thấy chủ đề Lina đã tạm lắng xuống. Bắt đầu hỏi ba người lớp A về chuyện tò mò từ sáng đến giờ. Hơn nữa, cách nói có vẻ lịch sự là vì đối phương có bao gồm cả Miyuki. Không phải là chuyển trường đâu. Vì vấn đề gia đình phải ở lại Tokyo một khoảng thời gian, nên sử dụng thiết bị đầu cuối ở trường chúng ta để hoàn thành chương trình giáo khoa online của trường Đệ Tam. Vẫn là học sinh của trường Đệ Tam. Thế nên, vẫn mặc đồng phục của trường Đệ Tam, chứ không phải của trường đệ nhất. Vấn đề gia đình, nhà Ichizu sao? Nghe Honoka giải thích xong, Mikihiko cau mày, nhìn về phía Tatsuya, thời kỳ này thì có lẽ là liên quan đến vụ khủng bố. Nhưng mà, Tatsuya, cậu biết chuyện gì không? Tatsuya nhận được câu hỏi, không định nói dối, cũng không sử dụng quyền giữ im lặng. Có nhớ bản thông báo được đưa ra bởi Hiệp hội Ma Pháp không? Cử người đi truy bắt kẻ chủ mưu vụ khủng bố. Cái đó hả? Ichizu vì nhiệm vụ đó mà đến Tokyo. Nhân tiện nói luôn, tham gia nhiệm vụ tìm kiếm còn có Segusa Senpai, Jumanji Senpai và tôi. Nhiệm vụ lần này còn mang ngầm ý nói cho dư luận rằng thập sư tộc sẽ không bàng quan đối với bọn khủng bố. Việc tuyên bố với truyền thông qua Hiệp hội Ma Pháp cũng là một phần. Tatsuya cũng hiểu điều này, nên không có lý do gì để im lặng cả. Này, Tatsuya, sao? Tôi cũng giúp nhé. Chỉ là, phản ứng của Mikihiko lại ngoài dự đoán của Tatsuya. Thập sư tộc vì muốn báo thù vụ tập kích mà tìm kiếm kẻ đứng đằng sau vụ khủng bố. Cố kiệt, không phải vậy. Hơn nữa, việc truy tìm tội phạm sát nhân, phá hoại, hành hung, ở Nhật Bản là nhiệm vụ của cảnh sát. Việc giao nhiệm vụ truy đuổi cho thường dân như thập sư tộc là hành vi vượt quyền. Đối với dư luận, thập sư tộc đã công bố là hợp tác với cảnh sát trong vụ truy bắt bọn khủng bố. Việc mượn tay những người không phải thập sư tộc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trái lại, tôi muốn Mikihiko có thể để ý đến phía những nhóm phản ma pháp sư. Tatsuya đưa sự quan tâm của Mikihiko sang hướng khác, nhưng cũng không hẳn là lảng tránh. Dù gì, vấn đề này cũng không thể nào bỏ qua được. Những đoàn thể phản ma pháp sư, người đã báo cho tôi vụ học sinh trường mình bị phá hoại, chụp ảnh trộm hay chửi bới gì là Mikihiko mà. Vụ đó à. Đó là nội dung của cuộc nói chuyện nhân tiện buổi báo cáo hoạt động của ban kỷ luật vào thứ hai của tuần thứ hai trong học kỳ này. Có chút chuyện phiếm vậy mà cậu nhớ kỹ ghê nhỉ. Tôi thì ngược lại, lại nghĩ cậu mau quên thật đấy. Trước sự độc mồm độc miệng chẳng ngờ của Tatsuya, Mikihiko không nói lên lời. Cứ chớp chớp mắt, từ trước vụ khủng bố thì tình trạng đó đã diễn ra rồi. Trong tình thế ma pháp sư chịu sự chỉ trích của dư luận hiện nay, không thể lờ đi khả năng học sinh của trường chúng ta có thể sẽ bị tấn công bằng bạo lực trực tiếp bởi những kẻ không có thiện cảm với ma pháp sư. Điển hình là những kẻ theo chủ nghĩa nhân loại. Cách nói theo kiểu kết luận của Tatsuya kích thích cảm giác nguy hiểm trong Mikihiko. Vừa mới cúi đầu trầm tư suy nghĩ, ngay sau đó cậu lấy ra chiếc thiết bị đầu cuối cầm tay, rồi bắt đầu kiểm tra thông tin gì đó. Vẫn chưa có báo cáo bị tấn công, nhưng mà số vụ bị quấy rối ngoài trường đã tăng lên rõ rệt. Dữ liệu mà Mikihiko đang nhìn là báo cáo thiệt hại được ban kỷ luật thu thập từ các học sinh. Xin lỗi, Tatsuya, tôi thật sự quên bẵng đi mất. Đến tận bây giờ cũng chỉ chú ý cảnh giác trong khuôn viên trường. Dù Mikihiko tự trách mình, cũng phải thông cảm cho cậu. Kể từ lúc bản tuyên bố của bọn khủng bố, Cố Kiệt, được phát đi từ thứ ba tuần trước, tất cả các học sinh đều bị ám ảnh trong bất an và tức giận. Hiện nay, tình trạng bất ổn trong trường đã lên cao đến độ chỉ vì một sự tình nhỏ mà phát sinh tranh cãi. Thậm chí có một số ít còn phát triển thành ẩu đả. Với tư cách là trưởng ban kỷ luật, Mikihiko phải để mắt đến các vấn đề rắc rối trong trường trước. Cậu có thể chuyển dữ liệu đó cho hội học sinh được không? Phần tổng hợp cho đến tuần trước cũng đã có rồi, nên để tôi báo cáo chung luôn đi. Dù vậy, việc có nhiều tiếng nói bất an của học sinh tập trung lại như thế này, thì ít nhất cũng phải báo cáo với phòng giáo viên. Lời nói của Tatsuya có nghĩa là muốn báo cáo chung cho các vấn đề phụ trách khác nhau của hội học sinh và ban kỷ luật. Tôi hiểu rồi. Để Tatsuya có thể tập trung cho công việc, tôi cũng sẽ cố gắng. Đáng tin thật đấy, ngài trưởng ban kỷ luật ạ. Trước cái gật đầu đầy quyết tâm của Mikihiko, Erika buông ra lời động viên. Giọng điệu có nửa phần bông đùa, nhưng Mikihiko vẫn hiểu rằng cô đang khích lệ cậu. Sau khi buổi học ngày hôm đó kết thúc, Tatsuya đi đến phòng học lớp 2A. Anisama, anh đến đón em sao? Miyuki rất mẫn cảm nhận ra việc Tatsuya đến gần. Đã chạy ra hành lang đón cậu rồi. Việc Tatsuya đi đón Miyuki đến phòng hội học sinh. Ngược lại khá là hiếm. À, anh đến nói chuyện với Ichizu chút. Chỉ là, câu trả lời của Tatsuya lại khiến Miyuki có chút thất vọng. Ichizu-san sao? Em hiểu rồi. Em đi gọi nha. Nhưng, cô cũng không biểu lộ ra ngoài mặt. Miyuki mỉm cười xoay người trở vào lớp. Nụ cười ấy, khiến Tatsuya có cảm giác bất thường. Không phải mới chỉ bắt đầu trong hôm nay. Từ đầu năm tới nay, đôi lúc để ý thì nụ cười đó. Khác với năm ngoái, Tatsuya có cảm giác bất thường này là từ sau khi trở về nhà từ ngày hội xuân, ở Tông Gia, bên trong Miyuki đã sinh ra một sự thay đổi không đáng mong. Nếu để yên thì chắc chắn sẽ có kết quả không tốt. Trực cảm mách bảo cho Tatsuya như vậy. Chỉ là hiện tại cậu không thể tập trung suy nghĩ nhiều hơn. Shiba-san, cảm ơn cậu. Shiba, có chuyện gì thế? Ở đây, cậu cần phải ưu tiên nói chuyện với Masaki đã. Ichizu, cậu có biết Jumanji Senpai có tổ chức họp vì nhiệm vụ lần này chưa? Đối với Masaki, Tatsuya cũng không cần phải giải thích từng ly từng tí về nhiệm vụ. Cả hai đều được ra lệnh truy tìm kẻ chủ mưu khủng bố dưới tư cách một thành viên thập sư tộc. Cả hai đều biết rõ việc này. À không, tôi chưa nghe gì cả. Nhưng Masaki vừa mới đến Tokyo, cũng không biết nhiều hơn. Nói họp vậy chứ chỉ có Jumanji Senpai, Segusa Senpai và tôi cùng trao đổi thông tin thôi. Ichizu có đến không? Vậy sao? Masaki chìm vào suy nghĩ với lời mời của Tatsuya. Nói vậy chứ khoảng thời gian đó cũng chưa đến 10 giây. Nếu không có trở ngại gì thì tôi cũng sẽ tham gia vậy. Masaki cũng hiểu được sự quan trọng trong việc nắm bắt suy nghĩ và trao đổi thông tin khi được giao cho nhiệm vụ truy tìm này. Điều cậu phiền não chính là việc một học sinh trường đệ tam như mình tham gia vào một buổi họp của học sinh trường đệ nhất và cựu học sinh trường đệ nhất như thế. Chả phải sẽ phá hỏng bầu không khí sao? Chỉ là, thời điểm này cũng không phải lúc bận tâm đến những thứ như vậy. Ngay lập tức cậu nghĩ lại. Vậy sao? Buổi họp ngày hôm nay bắt đầu từ 18 giờ. Còn về bản đồ tôi sẽ truyền cho. Lấy thiết bị đầu cuối ra đi. Masaki vẫn cảm thấy có chút gì đó ngoài dự tính. Lấy chiếc thiết bị đầu cuối cầm tay từ túi ra. Nếu đối phương là học sinh trường đệ tam, chắc hẳn tiếp theo sẽ là. Thế cùng đi nào. Nói thẳng ra, đối với tình địch Tatsuya, Masaki nhất định cũng phải lưỡng lự khi muốn đi chung. Nhưng khi nhận ra cả hai sẽ đi riêng, cậu cũng lạc mất mấy nhịp. Và nó cũng khiến Masaki cảm nhận được đây không phải là trường đệ tam. Có chút cô đơn. Dữ liệu đã nhận được đầy đủ chưa? Con mắt của Tatsuya chắc chắn không thể nào bỏ qua sự biến đổi cảm xúc của em Saki. Nhưng Tatsuya cũng không có hứng thú với việc Masaki đang nghĩ gì. Đang cảm thấy gì? Cậu chỉ yêu cầu Masaki xác nhận lại dữ liệu thôi. Không có vấn đề gì. Vậy, 18 giờ tại chỗ đó. Sau khi chào hỏi Masaki đang cúi đầu chào, Tatsuya nhìn về phía Miyuki. Miyuki, đi thôi nào. Tatsuya sẽ không tham gia công việc của hội học sinh mà đi thực hiện nhiệm vụ luôn. Nhưng đã cất công đến lớp A thì cũng nên đưa Miyuki đến phòng hội học sinh. Vâng, Miyuki tươi cười gật đầu. Quay người chào Masaki. Vậy, Ichizu-san, mình đi trước đây. Công việc ở hội học sinh. Cố lên nha. Masaki dịu dàng trả lời. Masaki nhìn theo Miyuki và Tatsuya đang đi đến phòng hội học sinh một lúc. Tatsuya tuy không ngoảnh lại, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt đó. Masaki đang nghĩ gì? Đang cảm thấy gì? Lần này, cậu không thể lờ đi. Tatsuya đến nhà hàng mà Kasuto đang đợi vào đúng 18 giờ. 19 giờ thì rời đi. Tiến triển công việc cần báo cáo hôm nay. Cả Kasuto, cả Mayumi cũng như Tatsuya đều không có. Vụ ở Kamakura cũng đã trao đổi xong từ hôm đó rồi. Tất nhiên, chỉ trong phạm vi có thể nói ra. Thế nên, buổi gặp mặt ngày hôm nay không có gì ngoài giải thích cho Masaki về tình hình điều tra cho đến thời điểm hiện tại. Vì thế, không ngắn không dài cuộc họp đã kết thúc. Sau đó, Kasuto, Mayumi, Masaki ba người cùng nhau dùng bữa. Tatsuya thì từ chối, quay về nhà, cậu cũng được mời, nhưng sau khi từ chối cũng không ai khăng khăng giữ cậu lại. Có lẽ cả Kasuto và Mayumi đều để tâm đến mối quan hệ đối lập giữa Tatsuya và Masaki xoay quanh Miyuki. Ở trong chiếc cabinet trên đường về nhà, Tatsuya suy nghĩ về việc của Miyuki. Khuôn mặt gượng cười của cô lúc cậu đến đón ở phòng học lớp 2A cứ bám riết lấy tâm trí cậu. Cũng không hẳn đây là lần đầu cậu nhận ra. Từ sau khi trở về từ tông gia Yosuba lúc Tết, bất cứ lúc nào nhìn cậu cũng nhận thấy điều đó cả. Nhưng vì dường như Miyuki không muốn mình nhận ra, nên cho đến bây giờ cậu vẫn không can thiệp gì. Thế nhưng, nhìn thấy tình trạng ngày hôm nay, thì không còn có thể nói vậy được nữa. Cứ cố gắng gượng ép vậy thì ngày càng dễ nhận ra hơn. Trước khi Miyuki gục ngã vì nỗi phiền muộn ôm ấp trong lòng, Tatsuya thấy cần phải làm gì đó, dù chỉ là nghe cô nói. Trong lúc chuyển từ cabinet sang commuter để trở về nhà riêng, Tatsuya suy nghĩ đây đó xem bắt vào vấn đề bằng cách nào thì tốt đây. Hỏi một cách ép buộc là một nước cờ xấu. Nếu cưỡng ép nói ra, khiến Miyuki bị tổn thương thì thật là thiên địa chuyển đảo rồi. Cậu cũng không nghĩ rằng cô sẽ kể cho cậu nghe, hay dẫn dắt để cô nói ra. Rốt cục cũng là gượng ép ép buộc thôi. Khác với thẩm vấn tù binh, mục đích của cậu không phải nghe về nỗi phiền muộn ấy. Rốt cục cũng không quyết định được phương thức. Tatsuya đã về đến trước nhà. Chân bước lên, tay vươn ra đến cổng. Từng nhịp một, đều chậm hơn mọi khi. Anh đã về rồi. Anisama, anh bị sao vậy? Chẳng lẽ, sức khỏe anh, nếu là mọi khi, thì cậu đã mở cổng xong và đang đứng trước cửa. Thì hiện tại, Tatsuya vẫn còn đang với tay lên cổng. Thấy Tatsuya như vậy, sắc mặt Miyuki biến đổi. Không, chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Anh về rồi đây, Miyuki, chính mình khiến Miyuki lo lắng thì phải làm sao? Tatsuya vội vã, không phải là không muốn nói. Nhưng Tatsuya dùng xong bữa tối mà vẫn không thể mở miệng hỏi Miyuki bất kỳ điều gì, từ chối uống trà sau bữa ăn. Sau khi tắm xong, Tatsuya tinh thần thoải mái quyết định sẽ nói chuyện với Miyuki. Tatsuya không về phòng mà quay lại phòng khách. Thấy Miyuki mặc bộ đầm cổ điển nhiều gen đang đợi cậu. Cái tạp dề vẫn mặc cho đến vừa nãy đã tháo ra rồi. Anisama, em sẽ pha cà phê ngay. Anh ngồi xuống đợi một chút. Trước khi Tatsuya kịp mở miệng, Miyuki đã nói vậy rồi đứng dậy. Chả lẽ nào mình bị né tránh rồi sao? Tatsuya nhanh chóng nghĩ vậy. Miyuki có lẽ đã nhìn ra mình định hỏi cái gì. Và chán ghét chăng? Tatsuya cảm thấy vậy. Nhưng như vậy chắc hẳn Miyuki cũng tự nhận ra được việc mà Tatsuya đang lo lắng. Khác với sự bất an không rõ ràng của Tatsuya, Miyuki hẳn là biết chính xác mình đang bận tâm điều gì. Miyuki rốt cục đang phiền muộn chuyện gì đây? Để anh đợi lâu rồi. Trong lúc Tatsuya bị vây quanh trong sự suy tính không thể đưa ra kết luận, Miyuki đã mang khay cà phê bước vào phòng, đắm chìm trong suy tư, quên mất sự hiện diện của thời gian. Tatsuya bất giác ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Miyuki đặt tách cà phê có lót đĩa lên bàn, bằng một ánh mắt lo lắng, khẽ liếc nhìn Tatsuya. À này, Anisama, thật sự là anh không mệt chứ? Tối nay từ nãy đến giờ nhiều lúc anh cứ thẫn thờ như vậy. Tatsuya tặc lưỡi vì hành động không đáng của mình. Hơn nữa, lại còn khiến Miyuki lo lắng nữa. Bây giờ không phải là lúc thẫn thờ nghĩ ngợi lung tung nữa. Tatsuya tự khiển trách bản thân. Miyuki ngồi xuống chút được không? Vâng, nhưng mà, đây chính là cơ hội. Tuy có hơi chút hèn hạ, nhưng chắc chắn trong tình thế này, Miyuki sẽ không né tránh, cũng không lờ đi được. việc mà anh đang bận tâm, Miyuki, chính là em đấy. Nếu là năm ngoái, đây chắc hẳn là lời sẽ khiến Miyuki mỉm cười hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô lại lảng tránh ánh mắt của Tatsuya. Em đang phiền nào chuyện gì đến độ này luôn thế? Miyuki cự tuyệt nhìn vào mắt cậu. Nhưng Tatsuya không quan tâm. Bước thẳng vào vấn đề. Em không có phiền não mà. Câu trả lời của Miyuki hoàn toàn không có sức thuyết phục. Dường như bản thân cũng biết điều đó. Cô không chỉ lảng tránh ánh mắt, ngay cả đầu cũng quay đi. Miyuki, em nói với anh không được sao? Miyuki vẫn cứ quay đầu đi. Chớp mắt liên hồi, mắt cô dao động trong mê muội. Đối với Miyuki, tiếp tục giấu Tatsuya quả thật quá khó khăn. Chỉ cần Tatsuya chằm chằm nhìn thêm 10 giây, chắc chắn Miyuki sẽ nói ra hết những lo âu trong lòng mình. Nhưng, vận mệnh thất thường, lúc này đây, lại đứng về phía cô. Cũng có thể nói là nó đã cướp đoạt mất cơ hội giải tỏa mọi khổ não trong lòng cô. Chuông của chiếc VJ phone reng lên. Miyuki vội vàng đứng dậy. Sử dụng chiếc điều khiển không dây cất dưới bàn cũng bắt được điện thoại. Thế mà cô nhanh chóng xoay người chạy đến chiếc panel treo trên tường. Nhìn tên người gọi hiển thị trên đó. Miyuki nhanh chóng kêu lên. Anisama, là điện thoại từ Obasama. Kết nối cho anh. Lúc trả lời, Tatsuya đã đứng dậy và di chuyển đến chính diện camera rồi. Miyuki ấn nút trả lời trên tấm panel. Trên màn hình của chiếc VJ phone, hình ảnh Maya hiện lên. Chào buổi tối, Tatsuya-san, hình như con đang bận nhỉ. Thực tế mà nói, vừa mới nhìn thấy cũng không dễ gì đoán ra được. Chỉ là mắt của Maya đang nhìn vào cốc cà phê đang đặt trên bàn. Không ạ, không có gì đâu. Ô ba yêu, hôm nay có vấn đề gì vậy? Câu trả lời có vẻ dư thừa. Nhưng Maya cũng không tranh luận chi li như vậy. Thứ bảy tuần trước, Cố Kiệt đã chạy thoát đúng không? Đã biết lý do rồi. Nên ta nghĩ nên thông báo một tiếng. Nghe vậy, Tatsuya nghĩ, đích thân đương chủ nhà Yosuba thông báo sao? Nhưng cảm tưởng đó đã quá vội vàng. Bằng cách nào đó, thông tin của bên này đã bị chặn lại. Truyền tin của nhà Yosuba chắc hẳn sẽ sử dụng ám hiệu đủ mạnh chứ. Chúng ta đã sử dụng loại ám hiệu tương đương với của quân đội. Cập nhật sau mỗi giờ. Nhưng hình như nó đã bị phá. Đúng như Maya nói, khóa công khai sử dụng trong truyền ám hiệu của nhà Yosuba cứ mỗi một tiếng đồng hồ là thay đổi. Chính vì lý do này mà mỗi tháng Tatsuya phải đến Hiệp hội Ma Pháp để lấy chiếc đĩa có chứa khóa ám hiệu 60 ngày trao tận tay từ người sử dụng. Phần vượt quá một tháng là để dự bị. Chiếc máy chứa ám hiệu mà Ayako đưa cho Baron được bảo quản bởi khóa ám hiệu 43200. Để đề phòng việc ăn cắp dữ liệu từ máy. Đây cũng là an ninh cao nhất có thể về mặt kỹ thuật. Đối sách chỉ có vậy. Nhưng nếu nói nó không có tác dụng gì thì quả là khó tin. Có nghĩa là, cũng nên tin rằng cuộc điện thoại này đang bị nghe lén sao? Chỉ là, dù có không thể tin đến độ nào đi chăng nữa. Chỉ cần không có căn cứ để phủ định, thì đành phải tiếp nhận nó là sự thật. Chính vì vậy, từ nay về sau, những manh mối của vụ này sẽ được truyền đến bằng thư. Con hiểu rồi. Maya đã nói là thư nhưng chắc hẳn bà sẽ không định sử dụng những người đưa thư bình thường ở bưu điện. Tatsuya nghĩ vậy. Còn thêm một điều nữa. Hôm nay bà gọi điện đến đây. Có nghĩa là hôm nay đã có manh mối mới được làm rõ. Và ngày mai sẽ được đưa đến. Công việc chỉ có từng đó thôi. À mà, Tatsuya-san, còn với Jumanji Dono và tiểu thư nhà Segusa có hòa hợp không? Kể từ hôm nay thì con trai nhà Ichizu cũng vào nữa nhỉ? Nếu là nói về buổi họp, thì không có vấn đề gì. Đột nhiên định nói cái gì đây? Tatsuya vừa nghĩ vậy, cũng không suy nghĩ sâu xa trả lời. Vậy sao? Hãy cứ làm việc thân thiết với nhau vậy đi. Nhưng thân thiết quá thì không được đâu đấy. Tatsuya nghi ngờ nhìn lại Maya trong màn hình. Biểu cảm đó khác lạ hay sao mà Maya cười phá lên? Chưa nhận ra sao? Việc tiểu thư nhà Segusa tham gia vào buổi họp không phải nguyện vọng của Jumanji Dono, mà là của Segusa Dono. Muốn nhờ buổi họp đó để con và tiểu thư nhà bên đó hẹn hò với nhau nhỉ? Trước mặt Miyuki mà nói chuyện gì thế này? Tatsuya trong thâm tâm hốt hoảng, nghĩ vậy, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài. Con có ẩn ý đằng sau như vậy sao? Con sẽ chú ý, cậu tỏ ra khó chịu. Cau mày, rồi trả lời, cứ làm thế đi. Vậy, gặp lại sau nha. Miyuki-san cũng ngủ ngon nha. Cảm ơn gì? Chúc ngủ ngon. Ô ba yêu, điện thoại cúp, trước màn hình loại lớn đã tắt ngóm. Tatsuya quay lại về phía Miyuki. Đúng như dự đoán của Tatsuya, Miyuki đã trở nên trầm lặng. Chỉ là, mặt cô không hề tỏ ra ủ rũ. Cảm giác bất thường mạnh mẽ ập tới Tatsuya. Đồng thời, cậu cũng biết được đích xác nó là gì. Cậu không có cái thú vui vẻ vì được ghen. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Miyuki trách móc. Hay cậu cũng không bao giờ muốn Miyuki hờn dỗi. Một lần cũng không. Mặt khác, dù Miyuki có ghen đi nữa, cậu cũng không bao giờ nghĩ rằng cô phiền phức hay cản trở mình. Miyuki không cần gì phải khách sáo với mình cả. Tatsuya nghĩ vậy. Không chừng đây là dấu hiệu cho thấy em gái cậu đã trưởng thành. Hay họa chăng là cố gắng tỏ ra mình trưởng thành. Cũng có người nói rằng, càng ghen thì càng yêu. Nhưng ít ra thì ghen ghét cũng không phải là đức tính tốt. Trực cảm cho cậu biết rằng sự thay đổi của Miyuki không đáng mong đợi. Nhưng bản thân tri thức của cậu lại phán đoán rằng đó là sự thay đổi phù hợp với một thục nữ. Cho đến nay, Tatsuya vẫn không thể trực tiếp nói được rằng em cứ ghen đi không sao đâu. Ngày hôm sau, ngày 12 tháng 2, từ sáng đã thấy thấp thoáng bóng cơn tuyết nhỏ. Vì những làn mây dày, dù đã sắp đến giờ mặt trời mọc, nhưng bên ngoài vẫn còn tối đen. Tatsuya trên đường về nhà từ chùa của Yakumo, đang xuống dốc với tốc độ gần 60 km/h với bóng tối này. Với tốc độ này, thì rất khó để nhận ra được khuôn mặt của người đi ngang qua. Chỉ là, người phụ nữ này, nếu không phải Tatsuya, có lẽ cũng dễ dàng nhận ra được. Vì bộ dạng của cô rất đặc trưng. Chính xác mà nói thì, Tatsuya cũng không phải nhận ra khuôn mặt cô. Chiếc mũ lưỡi chai cụp xuống mắt, chiếc kính mát to, cùng với cái khăn quàng kéo lên trên cả mũi. Những thứ đó đang che giấu nhân dạng cô. Dù đang xuống dốc, Tatsuya giảm tốc độ, dừng lại ngay trước mặt Yoshimi. Chào buổi sáng, Yoshimi-san. Trước lời chào của Tatsuya, Yoshimi cúi đầu đáp lại. Và rồi, lấy ra chiếc phong bì thẳng đứng từ túi áo khoác đưa về phía Tatsuya. Người đưa tin của Maya, chính là cô gái này. Đúng rồi, Tatsuya nhận lấy phong thư. Vừa nói thế thì khuôn mặt Yoshimi có chút cử động lên xuống. Ánh mắt bên trong chiếc kính râm, không biết có đang nhìn Tatsuya hay không. Thất bại trong việc xác định biểu cảm của cô, Tatsuya nhìn vào mặt Yoshimi một lần nữa. Và, cậu cảm thấy quả nhiên có điều gì đó không tự nhiên. Việc giấu mặt rõ ràng thế khác gì nói mình là kẻ đáng nghi. Trong tiết trời giữa đông thế này, đeo khăn quàng cổ lên tới mũi cũng không lạ đến độ vậy. Mũ lưỡi chai cũng được xem là thời trang. Kết hợp giữa khăn quàng cổ và mũ lưỡi chai không có gì khác thường. Quả nhiên vấn đề là, Yoshimi-san, tôi nghĩ bộ dạng đó ngược lại càng nổi bật hơn đó. Cô tháo kính ra không tốt hơn sao? Dù biết là chuyện bao đồng thừa thãi, nhưng Tatsuya vẫn đưa ra lời khuyên. Yoshimi im lặng lắc đầu hai lần, trở về nhà, tắm rửa xong. Trước khi ăn sáng, Tatsuya ngồi ở phòng khách mở ra phong thư đã nhận được từ Yoshimi. Anisama, bữa sáng đã được chuẩn bị xong rồi. Miyuki đi từ nhà ăn qua gọi Tatsuya. Cô ngay lập tức nghĩ ra cái thư mà Tatsuya đang mở là gì. Cái đó là cái mà hôm qua Obasama đã nói sao? Đúng vậy. Tatsuya vừa đứng dậy vừa gật đầu, đưa bức thư mới xem xong cho Miyuki, ngần ngại nhận lấy lá thư. Mắt của Miyuki bị dẫn dắt bởi những con chữ được viết. dần mở to ra. Cô ngẩng mặt lên, trong mắt đọng lại sự kinh ngạc. Trong lá thư này, ám chỉ khả năng quân đội quốc phòng có can dự vào việc đào vong của Cố Kiệt. Có lẽ không có tổ chức nào không có hủ bại. Quân đội quốc phòng cũng không phải ngoại lệ. Những kẻ thối nát chỉ là một phần thôi. Tatsuya vẫn muốn tin như vậy. Tatsuya lấy bức thư từ tay Miyuki lên, cất vào phong thư đang cầm trên tay. Dù gì thì, cũng đừng nên bận tâm những chuyện trong quá khứ nữa. Không kể bọn họ có muốn hay không, chỉ cần làm tổn hại đến chúng ta, thì cũng không cần phải quan tâm nữa. Anisama, Miyuki ngước nhìn khuôn mặt Tatsuya với ánh mắt lo lắng. Tatsuya mỉm cười, khẽ vuốt đầu cô em gái, rồi đi đến phòng ăn để ăn cho xong bữa sáng. Tiết đầu tiên của lớp 2A là thực tập. Chủ đề hôm nay là định nghĩa điều kiện kết thúc của ma pháp. Không có ma pháp nào là vĩnh viễn. Ma pháp chắc chắn sẽ có giới hạn thời gian hiệu lực. Nhưng đồng thời, những ma pháp không được định nghĩa chính xác điều kiện kết thúc sẽ tiếp tục tồn tại trên đối tượng phát động mà không biết đến bao giờ mới hết hiệu quả. Ma pháp thức không thể can thiệp vào ma pháp thức. Chỉ cần không sử dụng những ma pháp đặc thù như Gram Demolition hay Gram Dispersion, không có cách nào để làm tiêu biến đi ma pháp đang phát động. Chỉ có thể ghi đè lên thôi. Để ghi đè lên ma pháp bằng một ma pháp nào đó, cần phải có một lực can thiệp đối tượng vượt lên so với ma pháp đang được phát động. Ví dụ ma pháp trả lại tính chất nguyên trạng cho một đối tượng đã được cải biến bởi ma pháp. Cũng tương tự, những ma pháp mà có điều kiện kết thúc không rõ ràng, lúc trạng thái bị thay đổi, sẽ mang đến những gánh nặng thừa thãi cho ma pháp sư. Chính vì thế, định nghĩa điều kiện kết thúc cho ma pháp thức được xem là một yếu tố trọng yếu để đánh giá kỹ thuật của ma pháp sư. Định nghĩa điều kiện kết thúc cho ma pháp thức phân biệt rõ ràng thành hai loại. Một loại là xác định thời gian phát động. Tính hữu dụng của phương thức này đã được đánh giá cao nhờ vào ma pháp phi hành của Taurus Silver. Và cái còn lại là định nghĩa kết quả của ma pháp. Đây là phương thức làm mất đi hiệu quả của ma pháp thức bằng việc tiến hành cải biến đối tượng cho đến khi đạt được nội dung đã định nghĩa. Trên thực tế, phương pháp này có khuynh hướng được sử dụng nhiều. Và tiết học ngày hôm nay là buổi thực hành với thời gian tác dụng là biến số. Bản thân mỗi học sinh sẽ phải định nghĩa nó. Nội dung là tiến hành 10 lần ma pháp thay đổi màu sắc của quả cầu plastic theo thứ tự đỏ, lục, xanh trong vòng 30 giây. Lại nói thêm, thời gian và số lần thay đổi mỗi lần thực tập, nhưng đại khái bình quân mỗi giây là giống nhau. Nếu thiết định thời gian không tốt thì sẽ thiếu hoặc thừa thời gian. Phát động ma pháp trước khi một ma pháp kết thúc, sử dụng lực can thiệp quá mức cần thiết, không thể thuần thục đúng số lần quy định cũng không phải hiếm hoi gì. Thời gian hiệu lực của mỗi ma pháp đổi màu không nhất thiết phải bằng một giây như nhau. Nhưng việc khiến chúng tiếp nối khít nhau mỗi khi kết thúc, thực phải nói là cực khó. Hôm nay không phải ngày kiểm tra đánh giá, mà là một buổi luyện tập. Thế nên các học sinh bắt cặp hai người luân phiên nhau sử dụng ma pháp. Lúc chưa đến lượt mình thì đứng bấm giờ. Trong khi một người đang liên tục sử dụng ma pháp, thì một người sẽ nhìn đồng hồ bấm giờ trên thiết bị đầu cuối cầm tay. Lần trước, quang cảnh đó tràn ngập khắp phòng thực hành. Vấn đề của lần trước chính là số học sinh của lớp 2A là số lẻ. Trong buổi thực tập lần trước, không có một nhóm nào ba người, mà là một người thực tập một mình. Lại phải nói thêm người này là Miyuki. Thực ra mà nói, không kể nam nữ, toàn bộ học sinh trong lớp đều muốn trở thành một cặp với Miyuki. Chỉ là, ngay từ đầu không có học sinh nào đề nghị Miyuki vào nhóm. Nhưng mỗi khi bắt cặp thì mọi học sinh đều gọi cô. Vì lý do đó, kết quả là Miyuki dư ra. Hôm qua là học lý thuyết và thực nghiệm nên vấn đề bắt cặp không phát sinh. Nhưng hôm nay cũng giống như tuần trước. Chắc hẳn quang cảnh khó quyết định đối với các học sinh lớp 2A sẽ tái hiện. Nếu như Masaki không chuyển đến, Shiba-san, cậu bắt cặp với tôi được không? Sau khi nghe giáo viên hướng dẫn giải thích về nội dung thực hành, Masaki bước đến cạnh Miyuki, và may mắn khi không ai mời Miyuki. Masaki đề nghị bắt cặp với cô. Phòng thực hành nổ ra một màn huyên náo. Trọng tâm là các nam sinh. Những lời nguyền rủa hay hối hận tuôn ra từ miệng. Chỉ là, bây giờ đã, quá muộn rồi. Mình sẵn lòng thôi. Mong cậu giúp đỡ. Ichizu-san, Miyuki thật tình cũng ghét việc phải luyện tập một mình. Trước lời đề nghị của Masaki, cô gật đầu đồng ý với nụ cười. Vượt trên mức độ của một nụ cười mỉm. Khi nghe về nội dung thực tập từ giáo viên, Masaka không thốt ra thành lời. Chỉ khẽ lẩm bẩm, đơn giản vậy sao? Việc diễn luyện hiện nay của năm hai trường đệ tam là phát động ma pháp đối với mục tiêu đặt đằng sau bức tường. Không cần phải nói, đây là việc trang bị kỹ thuật công kích ma pháp đối với kẻ địch ẩn mình sau chướng ngại vật. So với việc thực tập gần như giả thực chiến của trường đệ tam, thì việc thực tập của trường đệ nhất chẳng khác gì cho tiểu xảo. Masaki nghĩ vậy, xem Miyuki thực diễn trước. Cái ấn tượng đó càng tăng cao. Miyuki biến đổi màu sắc quả cầu hoàn hảo với mỗi một giây giãn cách. Hoàn thành 10 lần trong vòng 30 giây mà không có đến không, một giây rối loạn. Thứ mà Masaki cảm nhận rõ nét chính là cường độ màu sắc. Sự rực rỡ của bản thân quả cầu khi thay đổi màu sắc. Còn hơn cả sự chính xác về mặt thời gian. Thứ biểu thị cho sức mạnh trong năng lực can thiệp đối tượng của cô. Vừa đúng 30 giây. Quả nhiên là Shiba-san nhỉ. Cảm ơn cậu, Ichizu-san. Đến lượt cậu, Masaki trước hết xã giao khen ngợi Miyuki. Được cô gái đáng yêu thúc giục, cậu lại càng hăng hái. Cảm giác buông lỏng hoàn toàn biến mất. Tinh thần tập trung vào ma pháp như trong thực chiến. Mình sẽ đếm nhé, mỗi 10 giây mình sẽ thông báo. Có được không? Trước đề xuất của Miyuki, Masaki đang định nói. Không cần thiết đâu, thì cậu nghĩ lại. Vậy thì, 10 giây cuối nhờ cậu đếm ngược dùm tôi. Miyuki đếm ngược cho mình thì cũng thật là hấp dẫn mà. Được rồi, trước thanh âm trong trẻo của Miyuki, cậu suýt nữa thì nhoẻn miệng cười. Masaki luống cuống làm mặt nghiêm chỉnh. Cậu ra hiệu lệnh đi. Masaki nghiêm túc tập trung ý thức vào ma pháp. Tinh thần của cậu ngay lập tức tiến vào trạng thái lâm chiến. Vậy thì 3, 2, 1, bắt đầu. Masaki vừa thiết lập điều kiện kết thúc tuân theo thời gian trong ý thức cậu. Liên tục phát động ma pháp. Đỏ, lục, xanh, đỏ, lục, xanh. Ánh sáng rực rỡ không hơn thì cũng chả kém Miyuki. Masaki cảm thấy thỏa với ma pháp lực chẳng thua kém gì Miyuki. Đỏ, lục, xanh, đỏ, lục, xanh. Tạp niệm vừa xuất hiện ngay lập tức đã lan tỏa, gây ra sự hỗn loạn trong nhịp điệu. Cậu thử điều chỉnh lại sự sai lệch. Đỏ, lục, xanh. Sự hỗn loạn trong cảm giác thời gian của cậu đã biến mất. Đỏ, lục, xanh. Nhưng lần này thời gian kết thúc lại ngắn hơn. Đỏ, lục, xanh. Lần này, Masaki tạo ra điều kiện kết thúc vượt quá ít nhất một giây. Đỏ, lục, xanh. Và giãn cách thời gian đã trở về bình thường. Cậu sẽ điều chỉnh khi đếm ngược trong 10 giây cuối cùng. 10, 9, 8. Miyuki bắt đầu đếm ngược. Sai lệch còn chưa đến một giây. Masaki quyết định thời gian kế tiếp của ma pháp cuối cùng sẽ phải vừa khít. 3, 2 đỏ, lục, 1, xanh, quả cầu plastic trở về màu trắng. Hoàn thành rồi, hơi trễ một chút, Miyuki thông báo thời gian đã hết. Dư 0, 7 giây. Ichizu-san, với số điểm này không thể ra nghĩ đây là lần đầu được đâu đấy. Miyuki nhoẻn cười với Masaki. Masaki đè nén không cho mình cau có. Cười lại với cô, để hợp cách vượt qua bài thực hành này. Phải hoàn thành với sai lệch trên dưới không quá một giây và không được trợ giúp đếm thời gian. Dù cậu cảm nhận rõ được thời gian, nhưng đây vẫn là kết quả mà cậu đạt được khi có người đếm ngược cho. Miyuki không cần Masaki phụ trợ, vẫn có thể hoàn thành vừa khít thời gian. Quả không thể vui được. Vừa đúng 30 giây. Cứ đấy, Honoka, ê hê hê, đây là phần đắc ý của mình mà. Giọng nói từ bên cạnh truyền đến, còn khiến Masaki sốc hơn nữa. Masaki sử dụng hoàn toàn một giờ đó, cuối cùng cũng tiến vào hàng hợp cách. Giờ học buổi sáng đã kết thúc. Ichizu-san, Masaki sử dụng thời gian tiết học thứ hai cuối cùng cũng hồi phục được sau cú sốc mạnh mẽ chẳng ngờ từ tiết học đầu tiên. Từ bên hông, có tiếng nữ sinh gọi cậu. Masaki quay sang hướng phát ra âm thanh. Cậu cũng giống với các ma pháp sư khác. Chỉ nhớ rất tốt, tên của Honoka, cũng nhớ ra ngay không cần suy nghĩ. À này, Misui-san đúng không nhỉ? Việc cậu biết tên của Honoka chẳng phải vì hôm qua cậu được giới thiệu. Cũng không phải là vì nghe đi nghe mọi người gọi đi gọi lại mà nhớ. Trong ký ức cậu, Honoka là quán quân của Miracle Battle trong cửu hiệu chiến năm nay. Honoka mỉm cười hạnh phúc, gật đầu, không phải vì cô có ý với Masaki. Nhớ tên, chỉ cần có thế, mối quan hệ sẽ diễn ra trơn tru. Phản ứng của cô cũng là đương nhiên. Masaki cũng hiểu nụ cười của Honoka nằm trong phạm vi lễ nghi. Ichizu-san, cùng đi đến nhà ăn không? Ế, với tôi sao? Thế nên, lời mới đột ngày nay trở thành một đòn tấn công bất ngờ. Ừ, với bọn mình. Honoka quay đầu lại phía sau. Ở đó, Shizuku và Miyuki đang đứng. Mắt chạm mắt với Masaki. Shizuku sắc mặt không đổi. Nhẹ gật đầu. À không, có lẽ là cúi đầu chào mới đúng. Động tác của Shizuku cứ mập mờ như vậy. Và Miyuki thì không biết đang nghĩ gì. Chỉ mỉm cười. Ít nhất thì đối với Masaki, cậu không biết mình có được hoan nghênh không? Hay bị xem là phiền phức? Tôi đi cùng có được không? Masaki bất chợt dùng cách nói lịch sự trả lời câu hỏi. Miyuki biết chính xác rằng ánh mắt của cậu đang chú ý đến mình. Điệu bộ như muốn cười khổ. Một nụ cười giả tạo, nhưng lại sống động như thật. Tất nhiên rồi. Miyuki trả lời. Tôi cũng rất hân hạnh. Masaki hăng hái đứng dậy. Ủa, nhìn đám Miyuki đến nhà ăn trễ. Người lên tiếng là Erika. Ngày hôm qua, người tỏ ra kinh ngạc vì hành động của Masaki. Cứ tưởng cậu ta cứ thế mà bám dính lấy Miyuki chứ. Chính là cô. Nhưng thực tế, khi Masaki làm đúng như vậy, thì cô lại cảm thấy kỳ quá. Mà cũng không chỉ có Erika nghĩ thế. Cả Leo và Mikihiko đều nhìn Masaki với ánh mắt nghi ngờ. Anisama, cho Ichizu-san ngồi cũng có được không ạ? Tất nhiên rồi, nhưng Tatsuya lại cho rằng đây là điều hiển nhiên. Đáp lại ngay tức thì. Ngược lại, Masaki lại có chút lúng túng. Tatsuya bắt chuyện với Masaki đang đứng yên bất động, với giọng điệu cầu thả, nhưng cũng không phải không có chút thân thiện. Ichizu, biết cách gọi món rồi chứ? Tôi nghĩ chắc là hệ thống mua bán hay nhà ăn đều giống nhau nhỉ? À, không có vấn đề gì đâu. Đi thôi nào, Ichizu-san, được Miyuki thúc giục. Masaki đi cùng với cô hướng đến chỗ máy đặt món. Honoka và Shizuku đi theo sau. Miyuki lấy thức ăn về, ngồi xuống bên cạnh Tatsuya. Còn Masaki ngồi đối diện với cô. Honoka ngồi cạnh Masaki, đối diện với Tatsuya, nãy giờ vẫn ngồi đối diện với Tatsuya. Erika nhường chỗ cho Honoka, chuyển qua bên cạnh Miyuki. Erika, người cất công đi vòng quanh bàn, đột nhiên bắt chuyện với Masaki đang ngồi chéo với mình. Ichizu-kun, việc điều tra ấy, cảm giác thế nào? Masaki suýt sặc vì chén súp đang cầm trên ta. Cậu cũng quen biết Erika ở Kyoto rồi, nên cũng không phải kinh ngạc vì thái độ thân thiết của cô. Mà là vì ở nơi không biết có ai đang nghe không? Mà lại nói ra cái nhiệm vụ có phần nào đó trái với pháp luật. Erika, Ichizu mới chỉ vừa đến Tokyo thôi mà. Cho dù là một ma pháp sư xuất sắc tột bậc đi chăng nữa, thì chỉ trong một ngày cũng không đạt được thành quả rõ rệt nào đâu. Trong khi Masaki không biết nên trả lời thế nào, không thể lập tức trả lời thì người đưa tay ra trợ giúp. Đối với cậu thật bất ngờ, đó là Tatsuya, cũng có lẽ vậy nhỉ. Đúng vậy đó, Erika, những chuyện thúc ép như vậy không phải chuyện nên nói đâu. Ichizu-san, đường đột như vậy thực lòng xin lỗi. Miyuki trách móc Erika, hướng về Masaki cúi đầu. À không, không cần xin lỗi cũng được mà. Đến trước Masaki đang cực kỳ hoảng hốt, Miyuki nở một cười ngây thơ. Phản ứng trong sáng của Masaki, đối với cô vẫn còn mới mẻ. Dù gì đi nữa thì Ichizu-san, mình thật là ghen tị đấy. Hả? À, vì cái gì cơ? Trước nụ cười rạng rỡ của Miyuki, Masaki càng ngày càng mất đi sự bình tĩnh. Anisama đã gọi cậu là xuất sắc tột bậc. Sự thật là, Anisama luôn nghiêm khắc đến không ngờ luôn đấy. Vừa cười, Miyuki vừa nhìn Masaki với ánh mắt như trách móc. À không, phải nói là đố kỵ, chứ không còn là trách móc nữa. Tất nhiên chỉ là đùa thôi. Nhưng Masaki suýt chút nữa thì sụp đổ luôn cả phần trấn tĩnh còn giữ lại nãy giờ. Cậu không còn suy nghĩ được gì nữa. Nghi hoặc đối với cách gọi Anisama của Miyuki cũng bay đâu mất tiêu. Tatsuya đang định mở miệng nói. Không có chuyện đó đâu. Không biết là muốn rời ánh mắt của Miyuki khỏi Masaki, hay là muốn trực tiếp khiển trách Miyuki vì trêu chọc Masaki. Dù là ý gì đi nữa, việc cậu định quăng phao cứu sinh cho Masaki là sự thật. Tatsuya-san, quả nhiên cậu đã thừa nhận Ichizu-san rồi nhỉ. Thế nhưng, lời nói này đã bị ngăn lại bởi Honoka như đang muốn đỡ lời cho cậu. Tốt đấy, cùng là đàn ông con trai với nhau. Tất nhiên có cảm nhận được đối thủ chứ. Nói là đối thủ vậy chứ ma pháp lực của Ichizu vẫn cao hơn rất nhiều mà. Câu chuyện theo hướng tích cực thế này, Tatsuya cũng không thể ưu tiên Miyuki nữa. Tatsuya cũng không nhìn sang bên cạnh, quay về tư thế như cũ. Nhưng mà bài thực hành hôm nay không phải là phần đắc ý của Tatsuya-san sao? Mà à, chỉ vì chủ đề hiện tại yêu cầu tính chính xác hơn tốc độ và cường độ thôi. Tatsuya cũng không khiêm tốn, thừa nhận phát ngôn của Honoka. Tatsuya-san, ngay từ lần đầu đã đạt mức 1 giây hoàn hảo rồi đó. Miyuki nói chen vào, đắc ý như chuyện của chính mình. Thật vậy sao? Tatsuya-san, giỏi nha. Nghe lời nói của Miyuki và Honoka, Masaki có chút tổn thương. Ngồi đối diện, Miyuki cũng không bỏ mặc, nói lời an ủi với Masaki. Mình đại khái cũng có thể kết thúc đúng thời gian. Nhưng trong lúc thi triển, thế nào cũng có lúc làm nhanh, lúc làm chậm đó. Nhưng Honoka, người ngồi gần hơn so với Miyuki, lại chẳng để ý gì đến Masaki. Tatsuya-san, có bí quyết gì trọng yếu không? Trong khi Miyuki đang khổ sở vì Masaki thể hiện tình cảm thân thiết, cố gắng thu hút sự chú ý của Tatsuya, thì với Honoka, mọi chuyện đang triển theo kế hoạch. Người đề nghị mời Masaki đến ngồi cũng bàn là Honoka, để Masaki áp chế Miyuki, và lợi dụng kẽ hở đó, để tấn công Tatsuya. Đó là điều mà cô toan tính. Nếu nói cô bụng dạ đen tối, thì thật là đáng thương. Trong tình yêu và chiến tranh, nhiều chiến thuật khác nhau được cho phép sử dụng. Đó là câu nói nổi tiếng xuất hiện trong một vở bi hài kịch ở Anh Quốc thế kỷ 17. Từ thời cận đại đến giờ, trong chiến tranh, nhiều chiến thuật không được sử dụng đã được quyết định bởi hiệp ước đa quốc gia. Vì thế, những lời này không hề chính xác vô điều kiện. Trong tình yêu cũng giống vậy. Không phải cách thức nào cũng được chấp nhận. Ví dụ, cái mánh nói dối rằng, em đang mang trong mình máu mủ của anh, để cưỡng bức người khác chia tay người yêu đến với mình. Ngay cả khi không yêu cầu tiền bạc của cải, thì đó cũng là sự lừa đảo cần phải chỉ trích. Về đạo nghĩa không thể nào chấp nhận được. Nhưng hành động này của Honoka chỉ có thể gọi là dắt địch vào bẫy thôi. Đây cũng là một chiến thuật phổ biến trong tình yêu. Có lẽ đây không phải mánh khóe để sử dụng với bạn bè. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng cho thấy bằng chứng Honoka đã quyết tâm hết mình vì tình yêu như thế nào. Sau khi để Miyuki ở trường còn bản thân mình quay về nhà, Tatsuya phóng chiếc xe mô tô quen thuộc hướng tới Tsuchiura. Nơi đến, Tất nhiên không cần phải nói. Đó là căn cứ của Lữ đoàn 101 thuộc Quốc phòng Lục quân. Bộ tư lệnh đại đội của đại đội Ma Trang độc lập. Bộ dáng của Tatsuya lúc này là quần Âu có chất liệu giống như giả da và áo khoác blouson rộng. Trông rất thô kệch, nhưng cổng của căn cứ không phải nơi hỏi đến trang phục, mà là ID card. Tatsuya chỉ tháo mũ bảo hiểm ra thì không có vấn đề gì. Đi vào căn cứ, dừng xe trước bộ tư lệnh đại đội, ngước nhìn lên tòa nhà 3 tầng lầu 3 tầng ngầm. Ánh mắt nghiêm khắc của cậu là do đang suy nghĩ về sự nặng nề của cuộc đàm phán sắp tiến hành. Không phải báo cáo, cũng không phải trao đổi ý kiến, mà là đàm phán. Dù thế cũng không thể để mặc mọi thứ được. Việc thập sư tộc truy đuổi kẻ chủ mưu khủng bố ở Hakon có ngầm ý thể hiện cho dư luận, làm hòa hoãn sự phản cảm đối với ma pháp sư. Thế nhưng, trực tiếp thấy được thủ đoạn của cố kiệt ở Kamakura, Tatsuya quyết tâm phải ngăn chặn được tên ma pháp sư cổ xuất thân từ đại lục này nhanh nhất có thể. Không phải vì mệnh lệnh của Maya, đó là ý chí của chính bản thân cậu. Cái cách mà cố kiệt sử dụng con người như dụng cụ, so với tâm tính luôn muốn cung cấp cho ma pháp sư một cuộc sống không bị xem là công cụ chiến tranh của Tatsuya, thật đúng là đối lập hoàn toàn, không đội trời chung. Trong cái tương lai mà tự bản thân Tatsuya đã vạch ra đó, ma pháp sư cố kiệt nhất định là một tồn tại không thể dung thứ. Giết cố kiệt, để làm điều này, đôi khi cũng phải vứt bỏ hy sinh bị biến thành đạo cụ. Nhẹ lắc đầu, trấn tĩnh lại, bước vào tòa nhà, yêu cầu liên lạc. Dù nói vậy nhưng cậu đã xác nhận tình trạng của Kazama qua điện thoại rồi. Thật ra thì cậu cũng muốn tránh gọi điện thoại, nhưng quả thật không thể nào đường đột ghé qua được. Vẫn còn trên 5 phút mới đến giờ hẹn, nhưng Tatsuya vẫn được cho vào. Ở đây không thay đổi, vẫn thiếu nhân lực hay sao mà cuối cùng cậu đến phòng đội trưởng mà không gặp ai trên đường cả. Là đặc úy Okuro, cậu gõ cửa, rồi cất tiếng gọi vào trong. Thật sự âm thanh không thể trực tiếp nghe được qua cánh cửa, mà là do chiếc mic gắn trên cửa thu lấy âm thanh, tự động lọc rồi phát vào trong. Nhưng người đến cũng không biết việc này. Vào đi, thanh âm này thực ra cũng được tái hiện bởi loa gắn trên cửa. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật khiến có người ta không còn biết đến những tồn tại như vậy nữa. Xác nhận âm thanh khóa đã được mở, Tatsuya mở cửa bước vào. Kazama đang ngồi phía bên trong chiếc bàn làm việc. Hôm nay chỉ có một mình. Trên bàn làm việc, chiếc thiết bị đầu cuối màn hình cảm ứng đang được mở rộng. Dường như trước khi Tatsuya đến, ông đang xem bản kế hoạch hay bản báo cáo gì đó. Có lẽ khi được thăng cấp, công việc cần phê chuẩn cũng tăng theo. Tatsuya bước đến trước bàn, cúi đầu kính lễ với Kazama. Kazama đứng dậy, hồi lễ nhưng ngay lập tức trở về chỗ ngồi. Không được mời ngồi, Tatsuya vẫn cứ đứng vậy. Đặc úy, cứ thoải mái đi. Mà, hôm nay có chuyện gì đường đột thế? Nhưng cũng không phải vì Kazama đang tức giận. Thanh âm cũng ôn hòa. Vì có quan ngại rằng đường truyền tin đã bị chặn, nên tôi nghĩ nên trực tiếp đến gặp ngài và báo cáo. Hở, ám hiệu truyền tin của đại đội chúng ta mà cũng lo sợ bị giải mã sao? Khẳng định là có. Tôi đã nhận được cảnh cáo rằng khả năng ám hiệu truyền tin của nhà Yosuba hiện tại bị chặn lại và giải mã là rất cao. Tatsuya đột nhiên mở một tấm thiệp trên tay, đưa ra. Kazama hơi nhếch mày. Ám hiệu mà chúng ta đang sử dụng vẫn có cường độ cao hơn nhà Yosuba. Nhưng mà, bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cho dù có thế, thì cũng nên cẩn thận. Tatsuya cũng không nhắc đến căn cứ để cần phải cẩn thận. Nhưng Kazama cũng không phản biện lại. Thôi được rồi, đặc úy, nói tiếp đi. Khu huấn luyện đặc chiến binh đặc biệt của căn cứ Zama có khả năng đang bị xâm thực bởi kẻ địch ngoại quốc. Khu huấn luyện đặc chiến thuật binh đặc thù. Của khu huấn luyện chiến thuật binh đặc thù là ẩn ngữ, chỉ những binh lính được cường hóa sau này, bao gồm cả ma pháp lực cường hóa, được gắn tên là khu huấn luyện. Nhưng trên thực tế đó là một cơ sở của quân đội quản thúc những kẻ bị thí nghiệm trên thân thể. Quân đội đang giam giữ nhiều kẻ bị thí nghiệm ở nhiều cơ sở dưới những cái tên khác nhau. Chỉ cần thế thôi. Khi thông tin bị dò dỉ ra ngoài thì sẽ trở thành vụ xì căng đan khiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phải từ chức. Nhưng ở khu huấn luyện ở Jama còn có điểm phiền phức hơn nữa. Ở cơ sở này, đã tiến hành hợp tác nghiên cứu với USNA. Tuy nó được tiến hành cấp bách dưới tình thế quốc tế rất tồi tệ vào đêm trước khi chiến tranh thế giới bạo phát. Nhưng việc cung cấp người Nhật cho các cuộc thí nghiệm thân thể của người nước ngoài đúng là hành vi phản bội. Đây là một di sản thất bại kế thừa từ tiền chiến. Một bộ phận của quân quốc phòng tuyệt đối không thể công bố. Một cơ sở chắc chắn phải được quản lý nghiêm ngặt như thế. Nhưng lại bị người nước ngoài đối địch với Nhật Bản. Dù chỉ là một phần. Chiếm lấy. Đã xảy ra chuyện gì? Kazama không hỏi những thứ như. Cái gì? Hay? Thật hả? Ông cũng không nói. Căn cứ đâu? Ông đang yêu cầu Tatsuya báo cáo đã gặp chuyện gì mà biết được việc đó. Trước khi trời sáng vào thứ bảy trước. Trong khi truy tích kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Hakon. Tôi đã giao chiến với ma pháp sư được cường hóa can thiệp vào. Đốt cháy. Bọn chúng chắc chắn là binh lính cường hóa nhận lệnh của căn cứ Jama. Khu huấn luyện đặc chiến binh của căn cứ Jama đang tiến hành thu nhận những ma pháp sư cường hóa gần với những siêu năng lực liên quan đến. Phát hỏa. Hoặc bạo phát. Phóng lửa hoặc gây nổ. Những thứ được xem là đặc biệt hữu dụng trong chiến đấu. Ba kẻ đã ngăn Tatsuya lại ở Kamakura vào thứ bảy, dựa vào kết quả điều tra sau đó của Yoshimi, được xác định là ma pháp sư đã được generator hóa của khu huấn luyện đặc chiến binh của Jama, có nghĩa là bàn tay khủng bố đã vươn tới căn cứ Jama rồi sao? Khẳng định, Kazama vừa gầm lên tức giận, vừa khoanh tay, mặt cau lại, căn cứ Uji thì che giấu cho Chu Công Cần. Việc đó đã nghiêm trọng lắm rồi. Còn trường hợp của căn cứ Jama, cả về vị trí địa lý, cả về tính trọng yếu, đều nghiêm trọng hơn cực kỳ. Như là mắt với mũi của thủ đô Tokyo, là cơ sở để che giấu sự thực về thí nghiệm thân thể khỏi xã hội. Là cái lồng thích hợp để kiềm hãm những chiến đấu viên với sức mạnh ngang với vũ khí hạng nặng. Chỉ việc để những thực nghiệm thể, những kẻ quyết không được đưa ra ngoài. Đào thoát đã là vấn đề lớn rồi. Đằng này, để những kẻ đó trở thành tay sai của một gián điệp phản Nhật. Những việc như vậy nếu bị lộ ra ngoài, thì vấn đề trách nhiệm không chỉ còn của riêng quân đội quốc phòng nữa rồi. Chuyện này, Kazama vẫn nhắm mắt, hỏi Tatsuya, toàn bộ đều được bảo lưu trong nội bộ nhà Yosuba. Tức là chuyện này vẫn chưa được tiết lộ cho thập sư tộc. Không biết có phải tưởng tượng không? Nhưng nét mặt Kazama trông có vẻ hòa hoãn đi. Tuy vậy, ông vẫn còn cau mày. Và vẫn vòng tay trước ngực. Đặc úy, cậu định tập kích căn cứ Jama sao? Không, ngài trung tá. Giọng điệu Tatsuya có chút thay đổi nhỏ. Cậu có nghĩ rằng Cố Kiệt sẽ trốn ở căn cứ Jama? Giống như Chu Công Cần được căn cứ Uji che giấu không? Cố Kiệt là tên của kẻ đứng sau đó sao? Kazama lẩm bẩm cái tên đó như muốn khắc ghi vào trong ký ức. Buông lỏng tay rồi ngước lên nhìn Tatsuya. Thế nhưng, những thực nghiệm thể của căn cứ Jama chả phải đã đi theo Cố Kiệt rồi sao? Điều đó không sai. Nhưng mà, chỉ vì những ma pháp sư cường hóa của khu huấn luyện đặc chiến binh. Thế hệ đầu của các generator bị sử dụng mà suy luận Cố Kiệt đã tiềm nhập vào trong nội bộ thì quả là quá hấp tấp. Cậu đang nghĩ rằng trong căn cứ Jama có kẻ trợ giúp cho Cố Kiệt, rồi đưa những kẻ bị thí nghiệm ra ngoài sao? Xác nhận, thưa ngài, quả thật việc này thực tế hơn suy luận rằng có người ngoại quốc không rõ thân phận đang tiềm nhập trong Jama nhỉ? Nhưng, rốt cục bằng cách nào? Có lẽ là biến nhân viên của khu huấn luyện đặc chiến binh thành con rối chăng? Dù không cải tạo nhiều như generator. Nhưng có lẽ cũng có những ma pháp chiếm đoạt ý chí tự do của con người. Kazama chống cả hai cùi trỏ lên bàn. Tay đan lại, yên lặng chìm vào suy nghĩ. cậu có biết thân phận của những kẻ bị thí nghiệm đã biến thành Generator, đấy không? Ở đây thưa ngài, Tatsuya đưa một chiếc phong thư chưa dán cho Kazama. Kazama từ trong đó lấy ra ba tờ giấy được gấp xếp gọn gàng. Trên đó có in ảnh và những thông tin đặc thù như chiều cao cân nặng của ba người bị biến thành Generator. Nếu đưa thông tin này cho căn cứ Zama, thì trong vòng 1-2 ngày là xác định rõ. Nhưng mà đặc úy này, không phải cậu đang yêu cầu tôi hợp tác điều tra đấy chứ? Kazama vẫn ngồi yên, mắt nhìn Tatsuya, với cường độ của ánh mắt đó. Nói là trừng mắt cũng không quá. Lúc này thì, Tatsuya lật con bài thứ hai. Tôi sẽ nói thật vậy. Đã biết được nơi trú ẩn của Cố Kiệt. Chỉ là địa điểm đó ngay sát với căn cứ Zama. Cậu đang lo lắng sẽ phải chiến đấu khi bị căn cứ bao vây sao? Trước câu hỏi với thanh âm nặng nề trầm thấp của Kazama, Tatsuya nhẹ nhàng khẳng định, khả năng đó không hề thấp. Những cường hóa binh bị giam giữ tại các cơ sở, đặc biệt là khu huấn luyện đặc chiến binh cực kỳ có địch ý với thập sư tộc. Thế nên nếu có kẻ tấn công, thì tôi sẽ phải đối mặt với chúng và hiểu rằng mình có thể bị giải quyết. Kazama không thể phủ định lại tính toán của Tatsuya. Các cơ sở tiếp nhận những kẻ bị thí nghiệm cường hóa được tạo ra để không cho chúng thoát ra ngoài. Dựa trên tính chất đó, chắc chắn sẽ không có việc những cơ sở này để chúng chạy trốn dễ dàng. Thế nhưng trên thực tế, mỗi năm đều phát sinh các vụ đào tẩu. Và mỗi lần như thế, đều phải mượn tay thập sư tộc để xử lý. Nghe có vẻ hơi phi nhân đạo, nhưng với tư cách là quân quốc phòng, thủ tiêu những kẻ đã đào tẩu còn an toàn hơn việc tiếp tục giam giữ chúng. Chỉ cần những thể thí nghiệm còn tiếp tục tồn tại, thì họ cần tốn rất nhiều công sức để giữ bí mật. Ngược lại, nếu chúng chết đi thì chẳng còn bằng chứng gì. Với quyền lực quốc gia, đem chuyện này chôn vào màn đêm không hề khó khăn. Ít ra thì, sẽ không tiêu tốn nhiều như việc tiếp tục để chúng sống. Nếu có phát sinh chiến đấu bất hợp pháp ở gần căn cứ Zama, và bộ tư lệnh căn cứ biết được đó là thập sư tộc nhà Yosuba, thì để cưỡng bức nhà Yosuba xử lý, bộ tư lệnh căn cứ sẽ cố tình để những thực nghiệm thể đào vong. Chuyện này hoàn toàn có thể. Nếu muốn đề nghị căn cứ Zama không can thiệp vào, thì cần thiết phải có quyền lực của lữ đoàn trưởng. Nếu vậy sẽ không kịp, Cố Kiệt sẽ trốn thoát mất. Đặc úy muốn làm xong rồi dọn dẹp sao? Tôi sẽ tránh phát sinh chiến đấu với quân quốc phòng bằng khả năng có thể. Nhưng, trong trường hợp không thể nào tránh được chiến đấu bất ngờ, tôi sẽ thủ tiêu mọi vết tích. Tatsuya đang nói đến Miss Dispersion, thứ được yêu cầu giữ bí mật bởi quân đồng minh. Đành phải vậy thôi. Kazama, với khuôn mặt khổ sở, dù vậy, vẫn cho phép Tatsuya hoàn toàn sử dụng Miss Dispersion, mà không hề ngập ngừng. Hướng tới gần căn cứ Zama từ căn cứ Tsuchiura, giữa đường cũng đã hoàn thành nhiều việc vặt. Cuối cùng Tatsuya cũng đến được địa điểm. Lúc đó là 8 giờ tối. Việc hôm nay cậu tới đây, không nói với Kasuto hay Mayumi. Tất nhiên Masaki cũng vậy. Hôm nay cậu không đến buổi họp. Người sẽ đi cùng cậu là tâm phúc của nhà Yosuba. Những thành viên tác chiến này có lẽ đã tập trung lại rồi. Tatsuya đỗ xe tại bãi đỗ xe của công viên. Sau đó bước tiến lại gần chiếc xe Volkswagen đang đỗ trong cùng bãi. Fumiya, Ayako, hôm nay là ngày thường mà vẫn đến giúp anh nhỉ? Tatsuya đến gần nhỏ nhẹ lên tiếng bắt chuyện với hai đứa em họ đang ẩn đi khí tức của mình bên hông chiếc xe gong Tatsuya Nizan. Vừa hạ thấp giọng mình như Tatsuya, Fumiya trả lời, không thể che giấu hết được kinh ngạc trong giọng nói. Em hoàn toàn không nhận ra luôn. Kỹ thuật ẩn hình của anh ngày càng thuần thục nhỉ. Chào buổi tối, Tatsuya-san, trong tình hình hiện nay thì đành phải vậy thôi. Nhưng anh làm em giật hết mình, nên anh đừng làm thế nữa được không? Fumiya tán thưởng và Ayako láo lỉnh. Từ sau khi hôn ước giữa Miyuki và Tatsuya được công bố, thái độ của Ayako với cậu có chút thay đổi. Không còn khách sáo nữa. Ngược lại cự ly còn rút ngắn lại hơn cả trước. nhưng đó là biểu hiện của Ayako đang nỗ lực để chấp nhận sự thật. Yoshimi còn suýt nữa bất tỉnh vì sốc kia. Bên cạnh Ayako, Yoshimi vẫn với phong cách bí bí ẩn ẩn liên tục lắc đầu. Yoshimi-san, không cần phải cố gắng chịu đựng vậy đâu. Tatsuya-san tuy là người bình thường, nhưng lại là một cục đá bất bình thường đó. Thế nên những chuyện này nếu nói ra cũng vì bản thân mình thôi. Độc mồm độc miệng thật, nhưng phải nói đó là vì muốn Yoshimi gỡ bỏ lớp phòng thủ xuống. Hơn là vì đã không còn khách sáo với Tatsuya nữa. Ổn mà, cỡ này không khiến chị dao động được đâu. Ế, hơi bị kinh ngạc à nha. Không phải vậy, chị là người lớn mà. Yoshimi cũng có vẻ lanh lẹ nhiều lời hơn với Ayako. Vì là chị em họ nên cảnh giác có chút nới lỏng. Đối với hai chị em Ayako và Fumiya, Tatsuya là anh em họ bên đàng nhà bố. Ngược lại, Yoshimi là con gái của anh trai mẹ của mấy đứa Ayako. Tức là, chị em họ bên nhà mẹ. Tên đầy đủ của Yoshima là Shinono Yoshimi. Năm nay 21 tuổi, nhưng không có đi học. Thời cao trung cũng không đi học ở trường trung học ma pháp, mà được xếp vào chế độ liên lạc tự do. Đã bắn đầu được giao nhiệm vụ điều tra lúc vẫn còn đang học. Cũng có nghĩa là, Yoshimi vừa là tiền bối, vừa là chị của Ayako. Thế nhưng nhìn hai người thì Ayako mới là người nắm quyền chủ động. Cũng không phải vì cô là con gái của đương chủ nhà Kuroba, mà là vì tính cách. Ít nhất đó là cảm nhận của một người đứng ngoài nhìn vô như Tatsuya. Tatsuya Nisan, anh có thay đồ ở bên trong không? Fumiya bỏ mặc hai bà chị ruột và chị họ đang huyên thuyên. Hỏi Tatsuya, ở trong chiếc box wagon có chuẩn bị những trang bị dùng cho cận chiến chiến đấu. Nhắc mới nói, Fumiya cũng vẫn như mọi khi, mặc giả trang tác chiến, trang điểm đậm hơn cả trước, trông rất quyến rũ, cuối cùng cũng chịu nghiêm chỉnh sao. Cứ vậy đi, Tatsuya cũng không nhắc đến bộ dạng như một mỹ nữ của Fumiya. Bước vào trong chiếc xe gò ong, bộ đồ sử dụng cho chiến đấu mà nhà Yosuba đã chuẩn bị quả hợp hơn rất nhiều so với bộ đồ mà Tatsuya mặc ban đầu. Nhìn khác với bề ngoài, bên trong của chiếc áo blouse dần dính liền với nhau. Về mặt tính năng, cũng tương tự như bộ mobile suit của đại đội ma trang độc lập. Hôm nay Tatsuya mang theo chiếc vòng tay vận dụng tư tưởng thao tác, chứ không phải súng lục Silver Horn. Bên trong chiếc blouse dần không phải két, mà là súng lục hoặc dao găm. Nếu bị cảnh sát chặn lại, không chỉ đơn thuần là chịu chất vấn nghiệp vụ thôi đâu. Đó cũng là lý do phải cất công thay đồ ở đây. Tatsuya nâng kính của chiếc mũ bảo hiểm, kiêm mặt nạ phòng khí, lên, cất tiếng gọi Fumiya đang say đắm ngắn nhìn tư thế dũng mạnh của cậu. Và Ayako đang mặc một chiếc váy ngắn đính đầy cúc trang trí. Thực ra từng cái cúc này đều là đạn khói hoặc viên nang chứa khí. Cũng chuẩn bị đi thôi nào. Fumiya ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm vào Tatsuya, lập tức gật đầu. Ayako, không biết từ lúc nào đã khẩu chiến với Yoshimi vì vụ. Ai mới có bộ dạng không phù hợp với nhiệm vụ chứ? Cũng quay mặt về phía Tatsuya, nhẹ cúi đầu. Tatsuya bắt đầu bước đi. Đi theo sau là Fumiya và Ayako, và một vài tên mặc đồ đen. Yoshimi không biết từ lúc nào đã được vây quanh bởi nhiều bóng người. Nhìn theo tiễn ba người đi. Quả nhiên, cảnh giới khá là cao độ nhỉ. Ayako rời mắt khỏi một vật giống như ống nhòm. Một đạo cụ ứng dụng cảm biến. Cho phép nhìn thấy sóng điện từ. Bao gồm cả tia hồng ngoại. Báo cho Tatsuya với vẻ lo lắng. Tatsuya, Ayako, Fumiya ba người đang đứng trong khu vực không thể nhìn thấy do Ayako tạo ra. Quan sát tòa nhà mục tiêu, nơi ẩn náu mới của cố kiệt mà Yoshimi đọc ra được trong phần ký ức, còn sót lại của tử thi Generator. Ngoài mặt là một bệnh viện tư ba tầng, nhưng thật ra đó là một cơ sở nghiên cứu không chính thức cam kết thực hiện những yêu cầu bất hợp pháp từ phía quân đội. Việc cảnh giới nghiêm ngặt là điều dự đoán được. Lén vào cũng không khó, Nhưng cảnh bị cỡ này thì cũng phải chuẩn bị gì đó. Chúng ta đang bị mai phục. Ayako đang nghĩ vậy nhỉ? Vâng, Tatsuya xác nhận lại tình trạng bảo vệ bằng chính mắt mình. Dựa trên tính chất công việc tiếp nhận từ quân đội, chắc chắn đã sẵn sàng chuẩn bị bị điều tra tư tưởng rồi. Chủ nhân của bệnh viện này, có lẽ đã được cải biến linh hồn, cũng có khả năng bị giết mất rồi. Đây là suy luận mà không phải Tatsuya cũng nghĩ đến được. Và cậu cũng thế, dựa vào suy nghĩ này, cậu bắt đầu điều tra bên trong và bên ngoài tòa nhà. Bố trí bảo vệ quả thật rất nghiêm ngặt, nhưng nó cũng không thoát ra khỏi cấp bậc của dân chúng bình thường. So với chiếc lưới cảm ứng được giăng lên trong cuộc thi vượt chướng ngại vật của cửu hiệu chiến, quả thật trông thể thảm hơn nhiều. Trong tòa nhà, số người nhìn thấy được là 9, kẻ có thông tin cấu tạo của người bình thường là 5. Theo suy luận là bác sĩ và y tá trực ca, kẻ bị tạp nhiễm trong thông tin cấu tạo não bộ có 1. Sợ là giám đốc bệnh viện đã bị biến thành bù nhìn. Kẻ có thông tin cấu tạo bị bóp méo có nhận thức có 2. Là generator không sai, và kẻ có thông tin cấu tạo kỳ lạ, 1 người. So với generator thì kẻ này giống với người bình thường hơn rất nhiều. Nhưng về tuổi tác, nhất định là kỳ lạ. Ngay cả trong trường hợp nhục thể trẻ hơn so với tuổi thực, thì thông tin tuổi tác chỉ có 1. Chỉ có tuổi thực được ghi lại. Tuổi tác của nhục thể sẽ được ghi chép lại dưới dạng những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe. Thế nhưng, trong IDOS, thể thông tin mà Tatsuya đang nhìn thấy bây giờ, thông tin biểu thị lão hóa của nhục thể, tồn tại 2 cái. Mình đã từng nhìn thấy IDOS giống vậy. Lúc nào? Ở đâu nhỉ? Trong số lượng lớn thông tin, Tatsuya đào ra ký ức đó. Vậy sao? Cái này là chu công cần. Vì lúc đó cậu tập trung nhìn vào thông tin vị trí ngụy trang bằng quỷ môn độn giáp. Thế nên cậu không nhận ra sự bất thường trong thông tin cấu tạo lúc đó. Chỉ là, trong ký ức không thể nào quên của Tatsuya, cảm giác bất hợp lý vẫn hoàn toàn còn lại. Tìm ra rồi. Sợ là, chính Cố Kiệt đấy. Tatsuya thì thào báo cho Fumiya và Aiko. Fumiya và Ayako cơ thể căng cứng. Ngay lập tức đi vào thôi. Fumiya ngay lập tức thì thào đáp lại. Ayako cũng không có phản đối gì. Ba người đi chuyển đến chính diện bệnh viện. Nhờ vào ảo thuật của đám người mặc đồ đen, không hề có người thường qua lại. Đã được chỉ thị để tránh giao chiến. Chỉ là, nếu quân đội thật sự can thiệp, cũng không thể kỳ vọng ngăn chặn được họ. Nhưng cũng không để cho người dân xung quanh chứng kiến. Tatsuya-san gật đầu với Ayako. Tatsuya nhấn nút của cái máy truyền tin đang cầm trên tay. Ngọn đèn chiếu sáng cổng của bệnh viện phụt tắt. Những người mặc đồ đen đã cắt dây điện thông qua tòa nhà này, để cắt đi những dây điện chôn vùi dưới lòng đất. Nếu dùng ma pháp thì không cần thiết phải chui xuống đất. Hơn nữa, bệnh viện tư vẫn là một bệnh viện. Máy phát điện chắc chắn phải được chuẩn bị sẵn. Tatsuya xác nhận hệ thống báo động đã cắt, dùng tay ra hiệu cho Ayako. Ba người, nhờ ma pháp, nghi tự thuấn gian di động. Thuấn di, nhảy lên tầng thượng của bệnh viện. Đèn vẫn chưa sáng lại. Hành động theo như kế hoạch nào? Trong kế hoạch, Ayako sẽ bảo hộ đường rút lui ở đây. Fumiya bảo vệ Ayako, còn Tatsuya một mình đi bắt Cố Kiệt. Ayako và Fumiya đều phản đối quyết liệt kế hoạch này. Nhưng đã đến giai đoạn tác chiến, cả hai cũng không có hành động ngu xuẩn. Cẩn thận nha, hai chị em trai. Chỉ thấy giống như hai chị em gái xinh đẹp đồng thanh tiễn Tatsuya. Đèn sáng lại là thời điểm tốt. Ngay sau khi Tatsuya từ sân thượng xâm nhập vào phòng, cậu cũng không vội vàng hay hoảng hốt. Thời điểm này cũng gần với kế hoạch, cũng không phải suýt nữa là rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng cũng không phải là hoàn cảnh cậu có thể thong thả. Dường như đã cảm nhận được động tĩnh ở bên này trong lúc cúp điện. Iders được cho là Cố Kiệt di chuyển từ phòng bệnh ở tầng 3 đến cầu thang thoát hiểm. Đang đi xuống, việc hắn đi từ phòng đến cầu thang thoát hiểm cũng tốt cho Tatsuya. Nguy cơ cuốn bác sĩ và y tá trực vào sẽ thấp đi. Tatsuya nhanh chóng hướng về cửa thoát hiểm, nhưng bỗng dừng gấp lại ở đối diện phòng bệnh cuối cùng. Đạn xuyên qua cửa phòng bệnh, mở ra một lỗ trên bức tường đối diện. Tatsuya hướng thị giới của mình từ cầu thang thoát hiểm vào căn phòng bên cạnh, nhắm vào tiêu điểm chiếc súng lục của tên lính đang mai phục. Phân giải, thanh súng lục, ma pháp thức phát hỏa bị vô hiệu hóa nhờ Gram Dispersion. Lại thêm một tên generator đang tiếp cận từ đằng sau. Thanh súng lục đang cầm cũng bị phá tan thành từng mảnh. Cánh cửa bị dập mạnh ra. Tên ma pháp sư bị cường hóa thành generator tấn công. Lĩnh vực xuất sắc của ma pháp sư bị được cường hóa thành các generator tại các cơ sở nghiên cứu trực thuộc quân đội không phải chỉ có kỹ năng ma pháp. Chúng còn sử dụng sức mạnh và tốc độ mà người thường không thể đạt được. Tên generator sử dụng dao chém về phía Tatsuya. Thế nhưng, Tatsuya là một ma pháp sư chiến đấu không chỉ có những kỹ năng ma pháp của phòng nghiên cứu số 4 cũ, mà ngay cả những kỹ năng cận chiến cũng được tôi luyện. Những khóa huấn luyện của cậu đặt trọng tâm vào việc cường hóa năng lực thân thể. Hơn là ma pháp, cậu triệt để tiếp thu các loại thể thuật nguyên thủy trước thời ma pháp, cũng như các kỹ thuật chế ngự trực tiếp thân thể dựa vào sần. Hơn nữa, dù không tiếp nhận các biện pháp cường hóa sinh hóa học, bằng việc duy trì mạnh mẽ các thông tin cấu tạo nhục thể, Tatsuya đã đạt đến mức độ không thể tổn thương thân thể cho dù phải gánh thêm những vật vượt quá giới hạn gân cốt bản thân. Generator phát ra ma pháp, nhân thể phát hỏa, đến Tatsuya, việc không sử dụng két là chứng cứ của việc tinh thần đã bị ép phản tổ. Một lần nữa, Tatsuya vô hiệu hóa ma pháp thức vào mình bằng Gram Dispersion. Cùng lúc, sử dụng con dao rút ra từ ngực để chặn lại lưỡi dao của tên Generator. Mọi việc hoàn thành chỉ trong một khắc. Tatsuya định bỏ qua, thu lực lại, đồng thời Generator cũng lui về sau. Ý đồ muốn làm suy yếu thể lực đối thủ của Tatsuya. Phải từ bỏ khi chưa hoàn thành. Thay vào đó, giữa kẻ địch đã sinh ra một khoảng cách không với tới được. Tatsuya xoay lưng lại với kẻ địch trước mặt. Vẫn cứ tư thế xoay người đó, cậu ném con dao vào tên generator còn lại đang đuổi sau lưng. Dường như hiểu được ý đồ hành động của Tatsuya, kẻ địch dừng chân, sử dụng dao gạt đi con dao đang bay tới. Mắt của kẻ địch, trong tích tắc rời khỏi Tatsuya, generator lại một lần nữa nhắm vào Tatsuya. Nhưng ngay lúc này, bị ống giảm thanh đè lại, một tiếng súng nhỏ vang lên. Tên generator dự định dùng ma pháp thì bị Tatsuya từ chính diện tước mất thanh súng lục. Một viên đạn đường kính lớn nhưng tốc độ chậm nhắm vào bụng bắn về phía tên generator có cường độ thân thể gần với Tatsuya. Tên generator ngã xuống sàn, không thấy máu chảy, bằng chứng rằng hắn có mặc áo giáp có tính tăng khá cao. Tatsuya quay lại một lần nữa. Tatsuya dùng tay phải bắt lấy cổ tay trái đang vung dao lên chém nhắm vào cổ cậu. Vùng tính toán ma pháp của cậu đang liên tục phóng ra ma pháp phân giải thuật thức cho các ma pháp. Phát hỏa, hoặc, trước nhiệt, lặp đi lặp lại của tên generator. Ma pháp của generator rất nhanh ở mức độ tinh thần. Dựa vào việc hy sinh tính đa dạng, cải biến cường hóa giúp chúng chỉ cần niệm cũng lấy lại được tốc độ tác động lên đối tượng. Và khi trở thành generator, dựa vào việc giải phóng các nguồn tài nguyên hoạt động tinh thần bằng cách tước bỏ đi suy nghĩ tự do, tốc độ này còn tăng cao hơn nữa. Thế nhưng dù vậy, tốc độ phân giải của Tatsuya vẫn nhanh hơn. Tốc độ thực hiện phân giải ma pháp của Tatsuya rõ ràng vẫn có ưu thế hơn tốc độ hoàn thành ma pháp của generator. Tatsuya vặn tay phải của tên generator cầm dao, rồi hạ gục hắn, và bắn ra một phát đạn ở cự ly cực gần. Dù không cảm nhận được nỗi đau, việc cơ năng thân thể bị hạ thấp, trở thành nhiễu âm, cản trở khả năng phát động ma pháp. Tên generator bị ngã đầu tiên cũng đã đứng dậy, nhưng tốc độ phát động ma pháp vẫn chưa khôi phục toàn diện. Xóa bỏ toàn bộ ma pháp thức của địch, vùng tính toán ma pháp của Tatsuya sinh ra dư lực để phản kích. Tatsuya phát động, phân giải bộ phận, đồng thời lên cả hai. Trên ngực mỗi tên mở ra một lỗ, mất đi trái tim. Generator vẫn tiếp tục phát động phản kháng yếu ớt, nhưng sự phản kháng cuối cùng cũng ngay lập tức chấm dứt. Tatsuya xác nhận hoạt động của Sun đã hoàn toàn đình chỉ. Hướng về phía cầu thang thoát hiểm, Iders được cho là cố kiệt đã xuống đến tầng 1. Tatsuya phi thẳng xuống từ cầu thang thoát hiểm, chế ngự quán tính xuống mức tối thiểu, tránh đi tổn thương, xác định mục tiêu là cố kiệt đang cố lên xe cấp cứu. Dù là bệnh viện, nhưng tại sao không có bệnh nhân cấp cứu mà lại có xe cấp cứu dừng ở đây? Tại sao xe cấp cứu lại được thiết kế chống đạn chịu nhiệt? Những nghi vấn này Tatsuya tạm thời bỏ tất cả sang một bên. Những dòng nhiễu sóng sần từ cát gia minh phát ra từ bên trong xe cấp cứu không thể gây trở ngại với cậu. Thứ cản trở trước mặt cậu là những loạt đạn súng trước năng lượng lớn liên tục bắn ra. Ngày hôm đó máy bay mặt đất lên thẳng của quân đội UNSA đáp xuống căn cứ Yama. Yama được chỉ định hợp tác Nhật-Mỹ nên việc phương tiện quân cơ của Mỹ đến thăm dù có hiếm nhưng cũng không kỳ lạ gì. Sự tồn tại của khu huấn luyện đặc chiến binh cần phải phòng bị bị vạch trần. Vị thế mang tính lịch sử này bị UNSA biết được. Nếu không có lý do phủ quyết việc đáp xuống, thì không thể từ chối được. Sau khi máy bay đáp xuống, tư lệnh căn cứ đã chấp nhận gặp mặt và trao đổi với đội trưởng của máy bay. Đây cũng không phải là chuyện khác thường, còn giảm đi được những thủ tục yêu cầu chất vấn về lý do đến đây. Đội trưởng của quân UNSA là thiếu tá Benjamin Lay. Quả nhiên ra dáng một sĩ quan cao cấp, tinh hãn và thông minh. Đó là ấn tượng của ông trong lòng tư lệnh căn cứ. Ông cũng không làm ra bộ dạng thô bạo chỉ vì là quân nhân của nước đồng minh. Nhưng cũng không vì thế mà tư lệnh căn cứ hoàn toàn nới lỏng tâm thần. Ông hiểu rằng đối phương là một ma pháp sư cấp cao đang bước vào tòa nhà của bộ tư lệnh. Trên tính chất một căn cứ có cơ sở giam giữ ma pháp sư cường hóa. Những máy móc để định lượng ma pháp lực được trang bị đầy đủ. Kết quả đo lường bị nhiễu loạn một cách xảo diệu. Nhưng điều đó lại càng chứng minh sức mạnh của kỹ năng ma pháp của thiếu tá Lay. Sau khi chào hỏi xã giao lẫn nhau, thiếu tá Lay đã nói ra một việc không thể tin được với giọng điệu tao nhã. Thật xấu hổ nhưng tôi được điều đến đây để thực hiện nhiệm vụ truy bắt một tên lính đào ngũ. Lính đào ngũ sao? Tư lệnh căn cứ nhanh chóng nuốt vào không nói ra. Lại nữa sao? Ông là một trong số ít người trong quân đội biết rằng vụ náo động quỷ hút máu vào năm ngoái là do lính đào ngũ của quân Mỹ gây ra. Đây cũng lại là vì tính chất của căn cứ quản lý khu huấn luyện đặc chiến binh. Có lẽ ngài tư lệnh cũng đã biết rồi. Nhưng từ tháng 12 năm trước thì những binh sĩ đào thoát khỏi quân đội chúng tôi đã tiềm phục tại quý quốc. Hầu hết đã được xác định là tử vong. Nhưng không phải toàn bộ. Thiếu tá Lay, đội trưởng đội 1 của Star, Benjamin Canopus nói dối như đã nhìn thấu suy nghĩ của viên tư lệnh căn cứ. Còn viên tư lệnh, do sự hiểu biết nửa vời, cũng không nghi ngờ gì. Dù không biết mục đích của hắn là gì, nhưng việc hắn đang âm mưu bắt cóc bác sĩ được giao nhiệm vụ điều trị cho ma pháp sư trực thuộc căn cứ này đã được làm rõ. Công kích tiến hành vào tối nay. Thiếu tá, cảm tạ ngài vì đã chia sẻ thông tin. Ngài tư lệnh, tôi nghĩ rằng ngài biết việc tôi muốn nhờ. Tư lệnh căn cứ muốn nói rằng tự bản thân bên mình sẽ tiến hành tập kích. Bởi vì vị trí như mắt và mũi của căn cứ mình. Rồi thường dân hợp tác với chính mình lại đang bị âm mưu bắt cóc. Thế cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng trước khi ông kịp nói ra những lời này, Canopus đã chặn đứng nó lại. Tôi nghe nói rằng thập sư tộc của quý quốc cũng đang truy đuổi tên lính đào ngũ của quân đội chúng tôi. Nếu kết quả lại kích thích các ma pháp sư đang sẵn sàng ở căn cứ này, thì đối với cả quý quốc, đối với cả chúng tôi, đều không phải sự việc đáng mong đợi gì. Tư lệnh căn cứ nuốt lại những lời đáng ra phải nói với khuôn mặt như ăn phải trái đắng. Nhờ sự suy xét của ngài tư lệnh, mong ngài có thể bỏ qua việc tác chiến hành động lần này. Điều này vượt quá phạm vị quyền hạn của tôi. Cần phải có sự chấp thuận của Bộ Tổng Tư lệnh. Ngài tư lệnh căn cứ, việc này không thể chậm trễ. kế hoạch tập kích của tên đào tẩu chỉ còn vài giờ sau nữa thôi. Nếu ngài không đồng ý cho chúng tôi tự mình hành động riêng, thì việc hợp tác với thuộc hạ của ngài cũng được. Đến đây, Canopus lật nốt con bài đã chuẩn bị. Nếu chỉ mượn binh lính của khu huấn luyện đặc chiến binh, vậy thì, số 24, 26, 29, 37, 41 rất thích hợp với nhiệm vụ này. Đó là số quản lý của những ma pháp sư cường hóa bị Cố Kiệt đánh cắp. Tôi sẽ hợp tác với ngài. Nhưng xin phép cho tôi báo cáo lên trên sau khi kết thúc. Trước những lời nói như phun ra của viên tư lệnh căn cứ, Canopus vẫn bình tĩnh kính lễ. Đó là việc xảy ra trước khi đám Tatsuya hành động 3 giờ đồng hồ. Tatsuya sử dụng trực cảm để bảo hộ các điểm yếu, nhưng cũng không tránh hết được. Ngay từ phát đạn đầu, cánh tay phải của cậu đã bị thổi bay. Vừa lăn trên nền, cậu vừa phân giải viên đạn thứ hai. Vết thương ở vai phải cũng đã hoàn thành tái sinh, khi liệng mình giữa không trung và mặt đất. Tên bắn tỉa, không thể tin được, bước từ trên không xuống ở vị trí ngăn cách giữa Tatsuya và Cố Kiệt. À không, trong trường hợp này nên nói là rơi từ trên trời xuống mới phù hợp. Không thể nhìn thấy bóng của trực thăng hay phương tiện hàng không nào. Sử dụng pháo người, bắn qua đây sao? Tại sao quân Mỹ lại ở đây? Với những thông tin đọc được bằng Elemental Sight từ đối thủ, Tatsuya không ngăn được kinh ngạc. Yama là một căn cứ hợp tác Nhật-Mỹ. Việc binh sĩ Mỹ xuất hiện ở đây tự bản thân nó không bất thường. Chỉ là, tại sao quân Mỹ lại trợ giúp Cố Kiệt trốn đi? Vừa mang trong lòng nghi hoặc, nhưng trong tâm một người được tạo ra và tôi luyện với tư cách một ma pháp sư chiến đấu như cậu, một nửa tự động phân ra để vô hiệu hóa kẻ địch, biến thanh súng trường tách rời ra thành những bộ phận, cưỡng chế giải trừ võ trang bao gồm cả áo giáp. Nếu đối phương là quân đội, Tatsuya sẽ xóa hết dấu vết không để lại dù là tử thi. Nhưng quân đội Mỹ hoàn toàn nằm ngoài dự định của cậu. Cậu chưa quyết định nên xử lý thế nào. Tiêu diệt, không tốt, vào thời điểm đã vô hiệu hóa tên binh Mỹ. Tatsuya đưa ra kết luận, bên mình cũng đang hoạt động bất hợp pháp. Nếu binh lính Mỹ bị bắt cóc làm tiền để tạo ra sự can thiệp thì thật là phiền phức. Tatsuya bóp cò bắn vào tên lính không hiểu vì sao bản thân mình bị giải trừ trang bị đang đứng trơ ra như phỗng. Bằng vào, tái thành, chiếc súng trường năng lượng cao được lắp ráp lại còn áo giáp lại bị xóa đi rồi bỏ mặc hắn. Đây là biện pháp ngụy trang để ma pháp bản thân sử dụng không bị nhìn ra từ tử thi. Rồi cậu chỉnh trang, tìm kiếm bóng dáng Cố Kiệt. Chiếc xe cứu thương chở Cố Kiệt đã phóng ra khỏi nơi này rồi. Tatsuya tăng cường tầm nhìn, cố gắng tìm ra vị trí hiện tại của Cố Kiệt. Nhưng, cậu cũng không thể tìm ra hắn. Trong nhãn của Tatsuya, có thứ đáng ưu tiên hơn. Không thể để yên đập vào trong mắt. Fumiya và Ayako đang khổ chiến. Tatsuya chạy vào trong tòa nhà. Phản ứng của Fumiya với binh lính đột nhiên rơi xuống sân thượng cực kỳ nhanh không thể phàn nàn. Sử dụng ma pháp, Direct Pain, làm đau đớn trực tiếp đến tinh thần. Cậu cướp đoạt sức lực của đôi tay đang cầm súng trường. Nhưng mà, phản ứng của cậu đối với trái lựu đạn ném đến từ sau lưng không thể nói là đủ được. Ayako ngay lập tức dựng lên chướng bích chống vật. Thứ này dùng để đối ứng với những mảnh vỡ bay tán loạn chứ không phải đề phòng vụ nổ. Chỉ là, quả lựu đạn được ném ra. Đầu đạn không phải để gây sát thương, mà là đạn phát khói. Màn khói nhanh chóng khuếch tán tối om làm cho tầm nhìn đã tệ nay còn tệ hơn. Fumiya cũng không cần phụ thuộc vào mắt thường. Dựa vào ma pháp làm quy chuẩn nhưng cũng không thể nào thuần thục bằng Tatsuya. Ma pháp Direct Pain của Fumiya là ma pháp lấy tinh thần làm mục tiêu. Nó được cho rằng nếu đối phương không nhìn thấy thì không có ảnh hưởng gì lắm. Nhưng thực tế thì ngược lại. Tinh thần, bản thân nó không tồn tại trong thế giới này. Dù có tìm kiếm tinh thần, cũng không thể biết được nó có ở đâu. Chính vì thế, trong tiêu chuẩn ma pháp, cần phải có dấu mốc từ thế giới này để kết nối với tinh thần. Trong màn khói, những nhiễu âm vô thanh như cào vào thủy tinh phát ra, khiến hai chị em Filmia tắm mình trong đó. Cass Jamming, không phải, cái này là, Ayako phủ định lại nghi vấn của Filmia. Thế nhưng, bộ dạng Ayako lúc này không phải bộ dạng đã an tâm vì đó không phải là Cass Jamming. Cô đang truy tìm tung tích của tiếng ồn với vẻ mặt căng thẳng. Ngược lại, nhiễu âm sần chỉ cần không cản trở ma pháp của Filmia. Cậu cho rằng việc tìm ra chính thể của nó để sau cũng được. Nói chung, việc đánh lui những kẻ địch không rõ thân phận này nên được ưu tiên. Filmia thao tác két trong tay phải, định gọi ra ma pháp thức xua đi làn khói, tạo ra dòng không khí. Chỉ là, cậu không thể tác động két. Ma pháp thức được cậu phát lực không hề có tác dụng trong không gian toàn tiếng ồn này. Két đa dụng dạng cầm tay mà cậu vừa thao tác là thứ mà cậu thuận tay giống như chiếc két đặc hóa dạng nắm đấm tay. Knuckle Duster, Gigi, xuyên qua màn khói. Những viên đạn uy lực lớn liên tiếp đập vào trương bích. Yami-chan, hãy tăng lượng sần nhập vào két đi. Ayako quay về phía Filmia hét lên. Rồi nhập thêm một lượng lớn sần vào két. Căng lên lại màn trướng bích phòng vệ. Filmia một lần nữa thao tác lại lên két. Làm theo lời Ayako nói. Nhập vào một lượng gấp đôi sần so với mọi khi. Cường độ tín hiệu trở về lại với két. Tỷ lệ gần như với lượng sần nhập vào với cùng một loại khởi động thức. Những khởi động thức được gọi ra quả nhiên trộn lẫn với những âm thanh. Nhưng Filmia tự lực lọc đi những tiếng ồn đó. Cưỡng ép phát động ma pháp thức tác động lên khí lưu. Màn khói tan đi, nhân số kẻ địch tăng lên 5. Ba kẻ đang cầm súng trường cao năng. Thêm với hai binh sĩ bị trúng công kích của Filmia khiến tay run rẩy không yên. Hướng những vật như đèn pin phát ra tiếng còi từ ống từng cái về phía hai chị em. Filmia và Ayako đồng thời có trực cảm rằng cái đạo cụ hình ống đó làm cho thao tác két bị rối loạn. UNSA tiên phong thế giới trong việc phát triển các thiết bị phương hại đến két. Cass Jammer, hai người không biết sự tồn tại của chúng. Nhưng thực thi két bị hạn trở thì mắt nhìn cũng suy ra được. Nesan, tạm thời rời khỏi nơi này đi. Filmia chỉ trị cho Ayako. Liên lạc rồi đến đón anh sau. Hiểu rồi, Ayako trong thoáng chốc đã tính phản bác lại. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ lại, gật đầu với những lời của Filmia. Bản thân mình không phù hợp với chiến đấu trực tiếp. Ayako cũng hoàn toàn tự nhận thức được. Nhưng, phán đoán này đã chậm mất rồi. Filmia đứng trước mặt kẻ địch, đột nhiên quay phát lại. Cậu bay lên, lật chiếc váy dài lên, tung ra một cước. Tên binh sĩ định tập kích Ayako trên không trung phía sau bị đá bay đi. Yami-chan, có bị thương không? Nhưng Filmia không phải hoàn toàn không bị gì. Áy quần âu dài đã bị xé rách. Máu từ chân rỏ ra. Tên binh sĩ bị đá đi đã chém cậu bằng dao. Những hoa văn trên bộ quần áo mà Filmia mặc. Không phải vải bình thường. Phòng đạn, phòng nhận, phòng dao. Tính chất tuy không bằng bộ suit chiến đấu của Tatsuya. Nhưng nó cũng ở cấp độ cao. Có lẽ con dao mà tên lính Mỹ sử dụng cũng không phải kim loại bình thường. Em ổn. Filmia đáp xuống đất bằng một chân. Bảo với Ayako không cần lo lắng. Nhưng, nhìn vào cái chân bị thương không sử dụng khi chạm đất. Cũng biết là thương tổn không nhỏ. Hơn nữa, lại phải bận tâm với những kẻ mới đến. Cậu cũng không có thời gian khép vết thương lại. Ayako xé ra một cái cúc. Ném ra phía sau lưng Filmia. Một ánh chớp lóe lên. Cử động của tên địch định tập kích Filmia dừng lại trong thoáng chốc. Ma pháp của Filmia làm kẻ này ngã xuống bất tỉnh. Cùng lúc này, hai người bị nhắm vào. Phải tắm trong làn đạn. Ayako cũng mất đi ý muốn thoát ly khỏi nơi này. Để bảo vệ Filmia khỏi làn đạn súng trường cao năng, cô phải liên tục duy trì lá chắn. Nếu không có sự cản trở của Cass Jammer, tìm thời gian nạp đạn sử dụng thuấn di thoát khỏi nơi này cũng đơn giản. Filmia cũng giống vậy, nếu là mọi khi, với nhân số từng này cậu chỉ cần là khiến chúng im lặng. Thế mà, hiện tại phải sử dụng Direct Pen, lên từng người. Quả thật là quá nhiều. Cả hai người đều không có thời gian nghi ngờ việc địch cứ lần lượt xuất hiện bất tự nhiên như vậy. Địch, cố tình bổ sung thêm người bằng số lính đã ngã xuống. Nhân số đến từng này, thì chỉ cần cho tiến vào đồng thời, chiến đấu sẽ càng cực khổ hơn nữa. Cả Fumiya và Ayako đều không nhận ra. Đặc biệt là Fumiya bị truy đuổi một tên binh cường hóa. Thậm chí không phải là ma pháp sư. Cậu đang nôn nóng. Ayako không thể thoát đi. Là vì phải bảo vệ mình khỏi làn đạn súng trường cao năng. Trước tiên, cần phải làm gì với đám súng trường? Fumiya liên kết mọi thứ nhanh chóng. Quyết định khinh suất đánh một canh bạc. Nhưng đúng lúc đó, biến hóa xuất hiện. Hai phát súng bắn. Những âm thanh cản trở tác động của két đột nhiên biến mất. Tatsuya-san, Ayako bất chợt gọi tên. Ở cửa vào sân thượng, Tatsuya đang đứng đó, đội mũ bảo hiểm giấu đi khuôn mặt. Cậu đang nhắm súng vào những tên binh sĩ thao tác Kazamer. Tatsuya không nhảy thẳng lên sân thượng mà đi từ trong lên là để phòng tránh bị bắn tỉa khi còn trên không trung. Nhưng cũng không phải lý do duy nhất. Vì cậu còn giải ra hơi thuốc ngủ ở tầng 1 và tầng 2. Cậu đành phải từ bỏ việc che giấu hoàn toàn vụ ồn ào này. Nhưng phải tránh cuốn những bác sĩ và y tá không liên quan vào vụ này. Vì cậu sử dụng thời gian để ném những viên năng phát tán khí gây mê xuống hành lang mỗi tầng và kích phát chúng. Thế nên thời điểm chỉ suýt soát vừa kịp lúc. Ít nhất cậu cũng ngăn được cuộc đột kích đầy khinh suất của Fumiya. Cùng lúc với tiếng súng, Kazamer bị gãy rời. Phát bắn là giả, Tatsuya đã phá hoại Kazamer bằng ma pháp phân giải phát động đồng thời. Đám súng trường bị Tatsuya nhắm vào. Tatsuya không phân giải những cây súng trường. Những viên đạn uy lực lớn bị bắn ra. Cậu đọc thông tin quỹ đạo từ hướng súng, rồi bắt lấy bằng tay. Là trò cậu đã sử dụng ở cuộc thi luận văn năm 2095. Nhưng quả nhiên hiệu quả rất lớn. Những binh sĩ như thấy ảo giác rằng đạn đã bị chặn lại bằng tay. Cứ đứng phỗng ra, chỉ một thoáng nhưng Tatsuya không thể nào bỏ lỡ. Bằng ma pháp phân giải, cậu mở ra những cái lỗ trên mỗi chiếc áo giáp. Những tên binh sĩ cầm súng trường. Những tên binh sĩ trang bị Kazamer. Trên bụng năm tên này có máu chảy ra, rồi ngã ngửa ra, trong tình thế đảo ngược trên sân thượng. Fumiya tập trung kẻ địch lại rồi đánh chúng ngã bằng. Direct Pen, cả hai đứa, có bị thương không? Đang nói vậy, Tatsuya nhăn mặt phía đằng sau tấm kính. Cậu đưa tay phải mình về phía chân đang bị thương của Fumiya. Vết thương tạo bởi dao biến mất trong một thoáng. Chiếc quần âu bị cắt rách cũng phục hồi lại như cũ. Sau khi xác nhận cả hai đứa không có thương tích gì nữa, liền bắn từng phát đạn vào những lỗ hổng trên áo giáp của năm tên bị mình đánh gục. Rốt cục, anh đang làm gì? Ayako, với khuôn mặt tái mét, hỏi lý do vì hành động tàn ác của Tatsuya. Anh muốn giả rằng chúng bị hạ bởi súng. Tuy rằng nếu có kẻ nhận thức được nhìn là lộ ra ngay. Tatsuya cười khổ trả lại. Rồi dùng dao đâm những kẻ bị Fumiya hạ. Anh không có giết chúng. Ngược lại, chúng hồi phục càng sớm càng tốt. Bên trong chiếc mũ bảo hiểm, Tatsuya cũng không buông lỏng. Trả lời, không phải là ngụy biện cho hành vi của mình. Mà là để Fumiya và Ayako chấp thuận. Để bọn chúng ở đây sao? Fumiya không trách Tatsuya. Thay vào đó, cậu nêu lên nghi ngờ về việc bỏ những binh sĩ này ở đây. Những kẻ này là binh lính Mỹ. Bắt chúng đi không tốt chút nào. Cũng chẳng có manh mối gì. Em hiểu rồi. Tuy trả lời vậy, Fumiya cũng không chấp nhận toàn bộ. Cậu nghĩ rằng, dù chúng có là binh lính Mỹ đi nữa, dựa vào việc chúng can thiệp vào nhiệm vụ, chắc chắn sẽ có manh mối. Chỉ là, cậu cũng hiểu được, gây chuyện trực tiếp với quân đội UNSA là lựa chọn ngu xuẩn. Vậy thì, chúng ta đi thu thập những tên địch bị hạ bên trong bệnh viện thôi. Hành lang tầng 3 có hai cỗ tử thi generator. Anh sẽ dẫn đường, gật đầu với đề nghị của Fumiya. Tatsuya dẫn hai đứa trở lại vào trong. Thiếu tá Knoppers, đội cản trở toàn đội bị diệt. Việc thu hồi hãy đợi cho đến khi đám người của nhà Yosuba hoàn toàn rút lui đã. Đã rõ, thưa ngài, vào lúc đó, bên trong chiếc truyền tống cơ cỡ lớn của quân đội UNSA đỗ tại căn cứ Yama. Cuộc đối thoại này đang được triển khai. Chiếc xe chở hai gu đã đào thoát an toàn chưa? Không có phương tiện nào truy đuổi. Tốt rồi, tiếp tục cho giám thị bằng vệ tinh. Yes, sir. Trong cuộc truy đuổi cố kiệt Ziedo Haigu, hiện tại Knoppers đã vượt mặt nhà Yosuba. Đó là ưu điểm của cách thức thu thập mẫu sần của cố kiệt ở bản quốc. Một phần của cách thức cảnh giới đối với ma pháp sư nước ngoài hoặc vô quốc tịch của cơ quan tình báo trực thuộc UNSA. Và rồi, sử dụng radar cự ly ngắn để truy tìm mẫu sóng sần đặc định. Một kỹ thuật mà Nhật Bản vẫn chưa đạt được. Nhưng Knoppers cũng không hành động bắt giữ cố kiệt. Ông trung thực tuân thủ lời hứa với đại tá Baron. Làm sao để vừa cản trở việc truy tìm của giới ma pháp sư Nhật Bản, vừa dẫn dụ cố kiệt đến vùng biển quốc tế. Knoppers đã suy nghĩ về vấn đề này suốt. Cách chương.